Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà Thổ, rất nhiều địa phương năng cảm ngộ ra cái này năm loại lực lượng nghĩa sâu xa đích chân đế, còn có thể thu được kỳ diệu linh quyết, mà phá toái vực, lại tọa lạc lấy toái tinh cổ điện một tòa cung điện, cùng toái tinh vực liên thông nhau. Phá toái vực, chính cấm thiên tinh vực một cái vực giới. Rất nhiều năm trước, này tinh vực bị dị tộc chiếm lấy, ở toái tinh cổ điện chinh phạt đạt được, thảm thiết chiến tranh, làm cho cấm thiên tinh vực tất cả vực giới, trở thành tử vực, chỉ có phá toái vực, nhân tề thiên đằng tồn tại, bảo lưu lại đến, trở thành một chỗ kỳ dị nơi. Lẽ nào, năm đó chiến đấu, ngũ hành tông cũng có người tham dự. Nhiếp thiên tu luyện lúc rỗi rảnh, không khỏi suy nghĩ sâu xa, nếu không, ở phá toái vực giữa, tại sao lại có năm tảng lớn khu? Cùng ngũ hành tông năm đại vực giới, mơ hồ có điểm tương tự như vậy, thảo một khu vực cây cối hoa cỏ, không bằng hôi mạc rừng rậm, nhưng mà, cổ một diễn sinh trận kiến tạo ra được, tụ trào thảo một tinh khí thì, nhiếp thiên lại ngoài ý muốn phát hiện, trận pháp ngưng tụ thảo một khí tức, cư nhiên đại phúc độ vượt qua hôi mạc rừng rậm, trận pháp bên trong, thảo một tinh khí nồng nặc độ, so với một linh vực, chỉ thiếu vài lần, hắn thu nạp thảo một tinh khí, bắt tay vào làm rèn luyện thịt, mỗi một khắc. Thánh linh thụ nổi bật dị động, chợt có một trùng trùng điệp điệp ý thức, mang theo tinh thuần vô cùng thảo một khí tức, phủ xuống cái này khu vực, hô, thực vào hắn thảo một linh đan, một bụi thánh linh thụ, xa hoa nơi, từ hắn đan điền bay ra, thánh linh thụ, từ hắn linh đan, cắm rễ vu dưới chân hắn ướt át đại địa, thảo một khí tức từ trên trời rơi xuống, một luồng lũ rủ xuống, dung nhập một bụi thánh linh thụ, tề thiên đằng. Là tề thiên đằng, nhiếp thiên âm thầm động dung. Trong nháy mắt ý thức được, cùng toái tinh cổ điện tồn tại khế ước, đều là thiên dưỡng cấp chí bảo tề thiên đằng, đưa cho thánh linh thụ một cổ lực lượng. Nhiều năm trước, Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, cộng sinh hoa liền ở chỗ này, đạt được tề thiên đằng tặng. Chính mình thiên ma đằng hoa mộ, sau khi trọng thương, thiên ma đằng hầu như héo rũ, đi tới phá toái vực sau, cũng nhận được tề thiên đằng ban trợ, làm xuất từ ma vực thiên ma đằng, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhiếp thiên trước tới. Trong cơ thể không có thánh linh thụ, không có dẫn phát tề thiên đằng biến hóa. Lần này đến đây, một bụi thánh linh thụ, dĩ nhiên cũng nhận được tề thiên đằng ưu ái, bị nó tặng một luồng lực lượng. Thánh linh thụ ở trong mắt nhiếp thiên, nhét vào tề thiên đằng tặng cho một linh lực, giống như ở gia tốc sinh trưởng, như hậu sơ lan thần trúc vậy. Cùng lúc đó, một đặc biệt ý thức, phản phất cũng khóa được nơi đây, tề thiên đằng. Nhiếp thiên trong nháy mắt hiểu ra, một giây kế tiếp, cổ bỗng nhiên tới ý thức. Liền tản mát ra nhiếp thiên năng lấy linh hồn cảm giác tinh niệm, cái gì? Ngươi muốn từ phá toái vực ly khai. Ngươi và tông môn người kia khế ước, đã sắp đến thời hạn cuối cùng. Nhiếp thiên ngẩn người, hoang mang hỏi, ngươi muốn đi nơi nào, cái kia khế ước, ngươi và ai quyết định? Khế ước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vậy là cái gì? Tề thiên đằng phiêu hốt mà đến ý thức, hướng nhiếp thiên truyền lại, rõ ràng sáng tỏ hồn niệm, nhiếp thiên, lấy linh hồn cảm ngộ. Hắn rất nhanh biết được, tề thiên đằng cũng không phải là cái này nhân tộc thiên địa, đản sanh ra thiên dưỡng cấp chí bảo. Tề thiên đằng lúc ban đầu sinh trưởng nơi, chính một tộc vực giới, phiến cách xa nhau lấy tử tinh hải vực giới thiên địa, cũng là nhân tộc cố thổ, sinh ra nơi. Rất nhiều năm trước, một tộc cùng các đại dị tộc, khai quật cấm thiên tinh vực, đem cái tinh vực này cướp đoạt. Một tộc, cũng ở đây cấm thiên tinh vực bên trong, thu hoạch mấy cái vực giới tinh thần, nhưng chia cho một tộc vực giới. Cũng không có lượng lờ lấy nồng nặc thảo một tinh khí, một tộc không thể làm gì khác hơn là đem tề thiên đằng, từ bọn họ vực giới thiên địa giữa, nhổ trồng nơi này, nhổ trồng tề thiên đằng, lấy tề thiên đằng thần kỳ, năng từ cấm thiên tinh vực bên ngoài mênh mông tinh không, chủ động tụ trào rơi lã tả một linh lực, một tộc, vốn là dự định đi qua tề thiên đằng, đem một cái vực giới cải tạo là, thích hợp một tộc sinh tồn, tiến giai huyết mạch bảo địa, tương tự với ngũ hành tông một linh vực, tề thiên đằng. Cũng tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ, lặng yên hội tụ ngoại vực tinh không một linh lực, chậm rãi, cải tạo một cái vực giới căn bản kết cấu, tề thiên đằng cách làm, giống như là bị thần hỏa, phó thác hỏa chủng cực viêm tinh vực vực giới, làm thông thường vực giới, biến ảo thành hỏa diễm vực giới. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang, toái tinh cổ điện một vị tinh thần chi tử, cũng thăm dò đến cấm thiên tinh vực, vị kia tinh thần chi tử, dẫn dưới trướng cường giả, vẫn liên hợp ngũ hành tông đồng bạn. cùng cấm thiên tinh vực dị tộc, bao gồm một tộc, triển khai máu tanh chiến tranh. Chiến tranh, làm cho cấm thiên tinh vực đại bộ phận vực giới, trở thành tử vực. Nhất tìm được trước cấm thiên tinh vực, đem này vực chiếm lấy dị tộc, hoặc là bị đánh giết, hoặc là thoát đi. Cấm thiên tinh vực, cuối bị vị kia tinh thần chi tử bắt, nhưng rơi tay cấm thiên tinh vực, giá trị mất hết, nhân vực giới bạo diệt nát bấy, trở thành yếu. Tề Thiên Đằng, ở một tộc tộc nhân thoát đi sau, bị vị kia tên là Quý Thương tinh thần chi tử cướp đoạt. Kinh qua chủng tộc tàn nhẫn huyết chiến, cấm thiên tinh vực sức mẻ bất kham, Quý Thương muốn đồ phục hồi như cũ cấm thiên tinh vực, muốn trước từ không có một người phá hư nghiêm trọng vực giới hạ thủ. Cái kia vực giới, chính là Nhiếp Thiên hôm nay chỗ ở, bị hắn mệnh danh là phá toái vực vực giới. Quý Thương, nơi này kiến tạo một tòa cung điện, tịnh cùng Tề Thiên Đằng đạt thành khế ước, muốn Tề Thiên Đằng ban trợ phá toái vực, chậm rãi khôi phục sinh cơ, làm như một cái thử luyện địa điểm. Tề Thiên Đằng, từ nay về sau đang ở phá toái vực đặt chân, ban phá toái vực đoàn tụ lực lượng, chủ yếu là thảo mộc tinh khí. Nhưng mà, cùng Tề Thiên Đằng chế định khế ước Quý Thương, sau đó không lâu liền thăng chức rất nhanh, ở nhân tộc vực giới thiên địa, khai quật tịnh chiếm lĩnh vực giới, càng ngày càng nhiều. Quý Thương, cuối trở thành, thế hệ này tinh thần đứng đầu. Trước kia, Quý Thương công phạt hạ cấm thiên tinh vực, nhân chủng tộc huyết chiến phá hư nghiêm trọng, dần dần không bị hắn không coi vào đâu. Đợi cho Quý Thương, tu vi đột phá đến thần vực, ngoài tinh thông tinh thần ảo diệu, khu xử hắn, ở càng rộng vô ngần, không biết tinh không thăm dò. Hắn một cách tự nhiên quên lãng cấm thiên tinh vực, quên lãng một bụi, cùng hắn từng có ước định Tề Thiên Đằng, hắn cũng không có trở về nữa qua, thì cách nhiều năm, Tề Thiên Đằng cùng hắn trong lúc đó khế ước, đã gần kề gần ước định thời gian hết hạn ngày, hắn không chỉ có chưa từng tới, cũng không có an bài nhân, truyền lại cái gì tin tức tới, phản phất thất tung, cho đến, Nhiếp Thiên bước vào cung điện, trong cơ thể tinh thần ấn ký hô ứng nơi đây cấm chế, thay thế được Quý Thương, trở thành phá toái vực chủ nhân mới. Tề Thiên Đằng phải ly khai, là bởi vì như nó vậy kỳ dị giống, cũng có chết già một ngày. Nó ly khai, là chuẩn bị tìm kiếm phương pháp, trở về một tộc. Nó gần chết đi, nghìn vạn lần năm ngưng luyện được một linh lực, cũng đem tiêu tán sạch sẽ. Bởi vậy, ở phá toái vực bên trong, chỉ cần gặp phải cùng nó khí tức gần, năng cảm giác được nó ngoại tộc, nó đều có thể hùng hồn nơi, biếu tặng bản thân nó ngưng tụ thảo một tinh khí. Mục bích quỳnh cộng sinh hoa, hoa mộ thiên ma đằng, còn có Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh linh thụ, đều là một thuộc tính, chính mình không rõ trí tuệ, cùng nó tương tự giống, ba dạng kỳ vật, đều chiếm được nó tặng. Hôm nay, khế ước thời gian gần đến, nó là chuẩn bị trở về một tộc, quay về nó sinh ra nơi, ở đàn kia lưu lại nó hạt giống. Quý Thương, hiện giữ tinh thần đứng đầu, Nhiếp Thiên thần tình động dung, thật không ngờ cùng Tề Thiên Đằng chế định khế ước người. Dĩ nhiên là hôm nay điện chủ, trước đây điện chủ chỉ là trong đó một vị tinh thần chi tử, ngẫu nhiên phát hiện cái này cấm thiên tinh vực, lực yêu ngũ hành tông thật là tốt hữu, đem cấm thiên tinh vực công phạt xuống tới, chiến tranh, làm cho cấm thiên tinh vực phá hư nghiêm trọng, trái lại mất đi ứng hữu giá trị. Quý Thương vốn muốn đi qua Tề Thiên Đằng, nhìn có thể không từ phá toái vực bắt đầu, từng điểm một, đem cấm thiên tinh vực khôi phục lại lúc trước dáng dấp, nhưng mà, theo Quý Thương cường đại. Hắn khai quật tân vực giới, rất có giá trị địa phương càng ngày càng nhiều, dần dần bỏ qua nơi đây, đợi cho Quý Thương đột phá đến thần vực, trở thành tinh thần đứng đầu, hắn nắm trong tay tinh vực cùng tài nguyên, đạt được đỉnh, lại nhân tu luyện, thường xuyên ở xa xôi không biết tinh không ở chỗ sâu trong thăm dò, dĩ nhiên là lại không biết coi trọng cấm thiên tinh vực. Cái này cũng làm cho, cùng hắn chế định khế ước Tề Thiên Đằng, lại chưa từng thấy qua hắn. Dưới chân, một bụi thánh linh thụ, vẫn đang tiếp thụ lấy. Đến từ chính Tề Thiên Đằng tặng, bao phủ ở thần quang huy hoàng giữa, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát lên, ngươi một ngày ly khai, phá toái vực sẽ làm sao? Tề Thiên Đằng lại lần nữa quay về tinh, căn cứ nó thuyết pháp, hôm nay phá toái vực, kinh qua nó nhiều năm tư nhuận, mặc dù nó rời đi, phá toái vực cũng không có vấn đề, chỉ là, sau đó phá toái vực thảo một tinh khí, sợ là không thể cuồn cuộn không ngừng mà, từ ngoại vực vòng trời thu nạp, nhưng... Nếu như Nhiếp Thiên có thể dài lâu nơi đợi ở phá toái vực, theo thánh linh thụ trưởng thành, phá toái vực một linh lực, vẫn có thể duy trì liên tục dũng mãnh vào, thậm chí, nhân hỏa chủng cùng cửu tinh hoa tồn tại, Nhiếp Thiên vẫn có thể giúp phá toái vực, hội tụ hỏa diễm cùng tinh thần năng lượng, làm phá toái vực sinh sôi biến hóa mới, đối với ngươi, cũng không thể lâu dài nơi, đợi ở phá toái vực. Nhiếp Thiên than thở, Tề Thiên Đằng cùng Quý Thương khế ước, nếu nhanh đến thời hạn cuối cùng. Nhiếp Thiên cũng không có cách nào, mạnh mẽ đem nó ở lại phá toái vực. Cùng lúc, Tề Thiên Đằng đủ cường đại, hắn không có thực lực như vậy. Ở một phương diện khác, cùng Tề Thiên Đằng định ra ước định, chính là hiện giữ điện chủ. Hắn muốn lưu Tề Thiên Đằng, coi như là vi bối liễu điện chủ ý chí, tuy rằng điện chủ chẳng biết tung tích, Nhiếp Thiên cũng không muốn để một cái chính là phá toái vực, đi trêu chọc hắn. Dưới trướng tinh vực, đều có ba, các loại vực giới phồn đa, hà tất nhân phá toái vực, không duyên cớ vô cớ làm Quý Thương bất mãn. Quý Thương ngày nào đó trở về, biết được hắn sằng bậy, có thể hay không hưng sư vấn tội, Nhiếp Thiên đều đánh giá thật không biết. Tề Thiên Đằng, còn giúp qua một bích quỳnh cộng sinh hoa, hoa mộ thiên ma đằng, lại tặng cấp thánh linh thụ lực lượng, gia tốc ngoài sinh trưởng, cũng coi như có ân cho hắn, hắn tuyệt không có mặt mũi làm bậy. Sau đó, hắn đang ở phá toái vực, thừa dịp Tề Thiên Đằng không có trước khi rời đi, nắm chặt thời gian tu luyện thiên một trọng sinh thuật, thánh linh thụ, cũng đang từ Tề Thiên Đằng đạt được chỗ tốt, thường thường nơi, hắn vẫn cùng Tề Thiên Đằng câu thông một chút, hắn do đó biết được, hắn tu hành thiên một trọng sinh thuật, đích xác xuất từ một tộc, vẫn là một tộc bí mật bất truyền, chỉ có số rất ít một tộc tộc nhân, năng tu hành này thuật, liền hắn xây dựng đi ra ngoài, cổ một diễn sinh trận, một đoạn đoạn cành cây, bên trong đều lạc ấn lấy sinh mệnh cổ thụ ấn ký. Tề Thiên Đằng nói cho hắn biết, một tộc sinh ra, cùng sinh mệnh cổ thụ đều có quan hệ mật thiết, hắn tự thân kỳ diệu, huyết mạch ảo diệu, Tề Thiên Đằng cũng nhìn không thấu, không rõ ràng lắm huyết mạch đầu nguồn, chỉ nói hắn đặc biệt huyết mạch, có thể cùng sinh mệnh cổ thụ có như vậy điểm sâu xa, cụ thể không rõ. Mấy tháng sau, kinh qua dị tộc thi cốt chồng chất, phá toái vực thảo một khu vực tinh khí cung cấp, hắn thiên một trọng sinh thuật tầng thứ tư đoạn, rèn luyện thịt, sẽ thành công tu thành. Toàn thân cơ thể, da thịt, đều ở đây lần lượt phá hư một lần nữa ngưng luyện hạ, trở nên bộc phát cường hãn kiên cố. Mỗi một khối cơ thể, năng dự trữ huyết nhục tinh khí, đều tăng lên một cấp bậc, không dùng tới đan điền linh hải giữa lực lượng, chỉ lấy thuần túy thân thể cường độ, hắn đều tự tin, sánh ngang cùng cấp hài cốt tộc, yêu ma tộc tộc nhân, thi triển hài cốt bất phá thân, yêu ma bất diệt thể, thậm chí càng mạnh, ở Tề Thiên Đằng, gần rời đi thì... Hắn có cảm vu Tề Thiên Đằng sắp tới ban trợ, là Tề Thiên Đằng chỉ dẫn một cái phương hướng, hắn chỉ phương hướng, là Vẫn Tinh chi địa đại hoang vực nơi nào đó, tồn tại một cái bí ẩn không gian khe, năng đến có một bụi còn nhỏ sinh mệnh cổ thụ kỳ nơi. Hắn đem tin tức này, báo cho biết Tề Thiên Đằng, nhượng Tề Thiên Đằng đi tìm một chút xem, ngoài ý muốn có được tin tức, làm Tề Thiên Đằng rất là phấn chấn, tồn tại còn nhỏ sinh mệnh cổ thụ, có kình thiên cự linh mai tán kỳ nơi. Theo Tề Thiên Đằng, có thể cùng một tông một cái cấm địa, có bí ẩn nối liền. Hết hạn ngày đến sau, phá toái vực truyền đến dị thường nổ vang, đại địa chấn chiến, lấy to dài như núi vậy đằng điều, khóa lại trói buộc phá toái vực Tề Thiên Đằng, chậm rãi co rút lại, khổng lồ đằng điều, lượn lờ lấy ánh sáng ngọc màn sáng, dần dần co rút lại. Tề Thiên Đằng rễ cây, cũng từ đại địa bên trong thoát ly, như núi to vậy bản thể cấp tốc nhỏ đi. Sau đó, Tề Thiên Đằng liền từ phá toái vực bay khỏi. Phá toái vực, tọa sừng sững cung điện tầng dưới chót, năng nối thẳng toái tinh vực cỡ lớn không gian truyền tống trận, đột truyền đến dị thường rung động. Một đạo tràn đầy ánh trăng lạnh lùng thân ảnh của, đột nhiên hiển hiện, người chính toái tinh cổ điện trưởng lão, Tân Tình. Tân Tình bước ra điện phủ, linh hồn ý thức cửa hàng triển khai, kéo dài hướng phá toái vực các ngõ ngách, hưu, một lát sau, nàng sẽ ở đó thảo một khu vực, tìm được Nhiếp Thiên, Tân Tình trưởng lão. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngài, tại sao lại đột nhiên tới đây? Tân Tình đang suy nghĩ, cẩn thận cảm ứng nửa ngày, bỗng nhiên nói, Tề Thiên Đằng đâu? Tề Thiên Đằng, đã ly khai. Nhiếp Thiên trả lời, nó cùng điện chủ ước định, đến rồi thời hạn cuối cùng. Điện chủ, chậm chạp không về, nó lấy khế ước đến kỳ hạn, từ phá toái vực ly khai, nó. Dĩ nhiên cũng đi. Tân Tình trong mắt, bao phủ tán không ra vẻ lo lắng, điện chủ. Lại là bởi vì điện chủ. Đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, tông môn vô luận như thế nào, đều khó khăn lấy câu thông hắn, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhìn ra, Tân Tình đích tình tự, có cái gì không đúng, xảy ra chuyện lớn. Tân Tình hít sâu một hơi, làm mình tỉnh táo lại, chúng ta ở Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc chinh chiến, lấy thảm bại xong việc, thảm bại. Nhiếp Thiên hoảng sợ, vị thứ hai tinh thần chi tử Phương Triết. Còn có hắn một đám thánh vực dưới trướng, hầu như toàn bộ chết hết. Tân Tình quát khẽ, lại chết một vị tinh thần chi tử. ngắn trong thời gian ngắn, lại có hai vị tinh thần chi tử, ở yêu ma tộc trong tay bị chết. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, nhân mưu lạc đến chết, tông môn điều binh khiển tướng, an bài đông đảo cường giả bước vào Tử Tinh Hải, trùng kích yêu ma phòng tuyến, làm như vậy, là vì trọng chấn tông môn uy vọng, ai có thể ngờ tới, không chỉ có không có thể thống kích yêu ma, vẫn lại lần nữa chết đi một vị tinh thần chi tử, Phương Triết, so với Ngô Lạc mạnh hơn, là thánh vực trung kỳ, cư nhiên cũng vẫn tịch vu Tử Tinh Hải, nơi ấy, đến tột cùng xuất hiện cái gì đại biến cố, không chỉ là Phương Triết, có khác hai vị cùng ta cùng cấp trưởng lão khác, cũng bị yêu ma tộc giết chết, Tân Tình cúi đầu, tự hồ khó có thể đối mặt Nhiếp Thiên ánh mắt, hai vị phó điện chủ, người cũng bị thương nặng. Chúng ta an bài ở Tử Tinh Hải lực lượng, còn thừa lại tinh thần chi tử, đều thối lui ra khỏi, cái gì? Nhiếp Thiên la thất thanh, lại có hai vị trường chết già. Hai vị thần vực trung kỳ phó điện chủ, đều thụ thương, yêu ma tộc bốn vị đại tôn ra hết, tộc trưởng Nguyên Ma đại tôn, là thập giai cao giai huyết mạch. Thị huyết đại tôn, là thập giai trung giai. Hoang Ma đại tôn cùng huyết phủ đại tôn, đều là thập giai sơ cấp, Tân Tình vẻ mặt khổ sáp. Bốn vị đại tôn, tự mình xuất hiện ở Tử Tinh Hải, ta tông. Khó có thể địch nổi, nếu không có hư linh giáo giáo chủ, ngửi được không thích hợp, nhảy qua vực tới, hai vị phó điện chủ sợ rằng đều có thể gặp bất trắc, Nhiếp Thiên kinh hám tuyệt luân, bốn vị đại tôn tới đông đủ, không sai. Tân Tình sắc mặt u ám, lẩm bẩm nói, Nguyên Ma đại tôn vẫn buông lời, thuyết điện chủ ở Ngân Hà chỗ sâu thăm dò, xuất hiện đại phiền toái. Có thể hay không sống trở về, đều vưu cũng chưa biết, mặc dù điện chủ có thể trở về, khả năng cũng ở đây rất nhiều năm sau. Yêu ma tộc, chẳng biết thế nào liền được tin tức như thế, nếu như điều không phải tin chắc điện chủ, không thể đúng lúc chạy tới, yêu ma tộc bốn vị đại tôn, tuyệt không cảm dốc túi ra hết, yêu ma tộc tức giận, còn có một cái nguyên nhân, chính là bọn họ lãnh địa bên trong, tam đại ma vực yêu ma gia tộc, bị các ngươi hầu như tàn sát sạch sẽ. Yêu ma tộc cũng là ở có ý định trả thù. Chỉ là, bọn họ trả thù, càng thêm tàn khốc. Một phen nói cho hết lời, Nhiếp Thiên trầm mặc cho hắn làm sao suy đoán, đều lưu nghĩ không ra tông môn ở Tử Tinh Hải, sẽ gặp bị thảm như vậy một kích. Được nửa ngày, hắn mới lại lần nữa hỏi, đại trưởng lão đâu? Thiên Âm tinh vực thì, đại trưởng lão cùng Huyền Minh đại tôn chiến đấu, bị thương nhẹ, bị vây khôi phục giai đoạn. Tân Tình giải thích, bởi vậy, Tử Tinh Hải chiến dịch, đại trưởng lão cũng không có tham dự, Nhiếp Thiên trầm ngâm, nói, ngài cố ý tới, vì chuyện gì, chỉ là để cho ngươi biết, không cần phải. Tập kết lực lượng, đi Tử Tinh Hải tham chiến, Tân Tình khóe miệng tràn đầy khổ sát, sau chiến dịch này, tông môn ngắn thời kỳ bên trong, ở điện chủ không có trở về trước, sợ là vô lực ở Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc lại lần nữa khai chiến, mà yêu ma tộc đằng xuất thủ đến, sợ là sẽ phải trăm phương nghìn kế nơi. Từ khác cách đến vẫn tinh chi địa, ta sợ ngươi không rõ hiện trạng, không có đúng lúc phòng bị, nhưng yêu ma tộc ở vẫn tinh chi địa đại khai sát giới, cho nên tới để cho ngươi có chuẩn bị, hiểu. Nhiếp Thiên than thở, Tử Tinh Hải bên kia, Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông cường giả, vẫn tọa trấn lấy. Yêu ma tộc, khó có thể đi qua Tử Tinh Hải, đại quân xâm lấn nhân tộc vực giới thiên địa, Tân Tình báo cho biết hắn trong đó huyền diệu, nhưng, trước kia Di Lưu, cùng chúng ta bên này liên thông vực giới chi môn, vẫn có rất nhiều không có bị phá hủy, yêu ma tộc, có thể sẽ thừa thắng xông lên, hoạt động ở ta tông lãnh địa vực giới, còn thừa lại mấy cái tinh thần chi tử, điện chủ dưới trướng tinh vực, còn có dựa vào chúng ta tinh vực, đều có thể trở thành yêu ma mục tiêu, nhất là, ngươi chỗ ở vẫn tinh chi địa, càng thêm có thể trở thành yêu ma trọng điểm chiếu cố đối tượng, có bất kỳ sự, bất luận cái gì không đúng địa phương. Ngươi đều phải nhanh một chút thông truyền tông môn, mặc dù tông môn, tạm thời vô lực chống lại yêu ma, cũng sẽ trả công lớn trả thù lao, thỉnh Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các xuất thủ, bỏ lại những thứ này kẻ khác đè nén ngôn ngữ, Tân Tình lại vội vã rời đi, giống như còn có yếu vụ trong người, hắn đi rồi, Nhiếp Thiên tĩnh tọa hồi lâu, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, không bao lâu, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến chạy tới, Tiểu Thiên, lúc trước có một người, hình như cực nhanh tới. Nàng là ai? Nàng đến làm chi? Nhiếp Đông Hải ân cần nói, xảy ra chuyện lớn. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, do dự một chút, nói rằng, ngoại công, đại cô, các ngươi thông truyền Nhiếp gia binh sĩ, để cho bọn họ chuẩn bị một chút, sau đó không lâu, ta có thể sẽ an bài các ngươi, đi địa phương khác tạm thời đợi một thời gian ngắn, các sự kiện ngừng lại sau, lại kêu các ngươi tới, làm sao vậy? Nhiếp Đông Hải ngạc nhiên nói, tông môn bị thương nặng, bị yêu ma giết rất nhiều người, thảm bại Vu Tử Tinh Hải. Nhiếp Thiên thô sơ giản lược giải thích một chút, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến đều sinh ra sợ hãi cảm, bọn họ, có thể không hãi sợ tử vong, nhưng mà Nhiếp gia rất nhiều tiểu bối, hai người rất nhanh thỏa hiệp, thâm tư thục lự sau, Nhiếp Thiên an bài trước Nhiếp gia tộc nhân, đi Hoàng Tân Nam dưới trướng vực giới, Ngũ Hành Tông thực lực cường hãn, yêu ma tộc lần này đối tượng mục tiêu, chủ yếu là Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông bên kia hẳn là an toàn, Hoàng Tân Nam bên kia, nhân cùng hắn giao tình, rất nhanh thì quay về tinh, đồng thời phái người tới, chủ động đem Nhiếp gia tộc nhân mang đi. Sau đó, Nhiếp Thiên đi qua cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm tỳ đám người, đem tình huống mới nhất nói rõ, muốn bọn họ thông truyền các đại tông môn môn, cẩn thận đề phòng yêu ma tộc, nhất có tin tức, sẽ trước tiên thông truyền. Làm như vậy, chính là vì tránh cho yêu ma tộc quy mô đến phạm thì, bọn họ cũng không có phát hiện. Nhiếp Thiên lại đi Huyễn Không Sơn Mạch, tìm được rồi vẫn như cũ ở từng cái không gian khe bên trong, tìm kiếm Khư Thành biến mất chi mê Bùi Kỳ Kỳ. Huyễn Không Sơn Mạch không gian khe rất nhiều, Bùi Kỳ Kỳ ý thức, mượn thiên dưỡng cấp chí bảo, tới lui tuần tra trong đó, vẫn là không có có thể, đem tất cả không gian khe đều cấp tìm kiếm, Khư Thành, cũng tạm thời không được đến hữu dụng tin tức. Đợi cho Nhiếp Thiên nói rõ tình hình, Bùi Kỳ Kỳ cũng hơi khiếp sợ, không nghĩ tới ngắn trong thời gian ngắn, Toái Tinh Cổ Điện cư nhiên gặp nặng như thế chế. Thiên Mãn Tinh vực bên kia, tồn tại cùng dị tộc liên thông vực giới chi môn, ta từng phá hủy hai cái. Còn dư lại có hay không, ta không rõ ràng lắm. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, liền giải thích, trước đây, Thiên Mãn Tinh vực bị dị tộc xâm lấn, ta sau khi đi qua, hiểu có lẽ có vực giới chi môn, lấy trong tay chí bảo tìm kiếm qua, cũng phá hủy. Về phần Viên Thiên Tinh vực, ta không có ở bên kia hoạt động qua, tịnh không rõ ràng lắm, vẫn tinh chi địa nói. Cũng không tồn tại vực giới chi môn. Lúc trước ba điều không gian khe, là cũng bị chúng ta phá đi. Nhiếp Thiên nói, cấm thiên tinh vực nhất định có vực giới chi môn. Trước đây, chúng ta ở cấm thiên tinh vực thì, liền đụng phải dị tộc, còn có yêu ma tinh hà cổ hạm. Không lâu, cũng có yêu ma tộc thi thể, ở cấm thiên tinh vực bị cái gì thiên thi tông giết chết. Cấm thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa tiếp giáp, Ngụy Lai cũng đã nói. Vẫn tinh chi địa ven có ma khí tiêu tán vết tích, Nhiếp Thiên cố ý tìm Bùi Kỳ Kỳ, chính là hy vọng Bùi Kỳ Kỳ có thể ban trợ hắn, đem Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực có thể còn đang vực giới chi môn, lấy trong tay nàng chí bảo tìm được, một mực bị phá hủy, tránh cho hắn dưới trướng tinh vực, bị yêu ma tộc, không chướng ngại chút nào nơi bước vào, cấm thiên tinh vực. Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi đứng lên, gật đầu, nói rằng, tốt lắm, ta đang ở cấm thiên tinh vực tìm xem. Chỉ cần có vực giới chi môn tồn tại, trong tay ta chí bảo, là có thể có điều cảm ứng, xin lỗi, quấy rầy ngươi tìm Khư Thành. Nhiếp Thiên tạ lỗi, không sao. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói, cấm thiên tinh vực, lấy phá toái vực là lúc đầu, tinh thuyền ở từng khối cực đại vẫn thạch đang lúc cực nhanh lấy. Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay, nâng khối kia khác thường lăng hình nhiều mặt tinh thể, nàng lấy không gian loại chí bảo, nhanh chóng cảm thụ quanh thân thiên địa. Khả năng tồn tại dị thường dập dần bồng bềnh, chỉ cần có vực giới chi môn, cũng hoặc là có thể đi vào đi không gian xuyên toa trận pháp, chí bảo đều có thể sinh ra cảm ứng. Cấm thiên tinh vực mở mang vô ngần, một bên nối liền Viên Thiên tinh vực, bên kia, cùng vẫn tinh chi địa giáp giới, tinh thuyền tốc độ, không bằng tinh hà cổ hạm, cũng chính bởi vì như vậy, mới có thể làm cho Bùi Kỳ Kỳ, càng chuẩn xác nơi, cảm giác được dị thường không gian động tĩnh, tinh thuyền bên trên. Nhiếp Thiên cũng không có tận lực tu hành, nhưng mà, hắn đang điền linh hải ở chỗ sâu trong, ba loại đặc biệt dị vật, hay là đang trong tinh không, hút ra hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần lực, dũng mãnh vào lực lượng, một luồng lũ rót vào, thứ ba viên linh đan, là trạng thái cố định tinh thể bộ phận, dần dần tăng nhanh, tinh không ở chỗ sâu trong, mới là trước mắt thích hợp nhất ta tu hành nơi, Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, phát hiện nhân hỏa chủng, cửu tinh hoa cùng thánh linh thụ tồn tại. Hắn không cần vận dụng các loại linh thạch, linh tài, từ trong đó hấp thu lực lượng, ngân hà ở chỗ sâu trong, phức tạp lực đông đảo, hắn chính mình ba dạng dị vật, liền có thể từ tất cả lực lượng giữa, hút ra hữu ích cho hắn bộ phận, nhét vào đan điền, linh cảnh sơ kỳ, linh đan bộ phận kết tinh, đến tiếp sau tu hành, chính là làm linh đan giữa linh dịch, một chút ngưng luyện, kết thành càng nhiều tinh khối, Quá trình này, không có hỏa chủng, thánh linh thụ luyện khí sĩ, có thể vẫn là cần ỷ lại các loại linh tài. Hơn nữa, linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, cũng rất khó tại ngoại vực tinh không bại lộ, có hỏa chủng, thánh linh thụ vậy dị vật, đều rất khó từ trong tinh không hấp thu chất dinh dưỡng, hắn hiển nhiên bất đồng, đầy đủ đặc biệt huyết mạch hắn, thân thể cường hãn tuyệt luân, hoàn toàn có thể chống đỡ ngoại vực tai hại tạp chất cùng ô uế lực lượng, ba loại thần kỳ dị vật, lại có thể giúp hắn đi ngưng luyện trong tinh không hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần lực. Hắn chợt phát hiện, bồi theo Bùi Kỳ Kỳ, ở cấm thiên tinh vực tìm kiếm liền và thông nhau dị tộc vực giới chi môn, kỳ thực chính là đang tiến hành loại khác tu hành. Nếu, đang điền linh hải có thể không cần hắn cố sức, liền tụ tập ba loại thuộc tính rải rác lực lượng, hắn không cần xuất thủ, liền kiếm cái khác an bài. Hắn làm, chính là lấy khổng lồ huyết nhục nguồn gốc, tạo thành bước phát triển mới máu huyết, nơi buồn tim, một giọt giọt máu huyết, bị hắn rót vào tinh không cự thú đầu khớp xương, còn có viêm long khải. Bất luận là cái xương kia, vẫn là viêm long khải, đều ở đây khát vọng, trong cơ thể hắn sinh mệnh máu huyết. Sinh mệnh máu huyết, năng đề cao đầu khớp xương cùng viêm long khải, làm ngoài bộc phát cường đại sắc bén, lại là một giọt, mới vừa ngưng luyện ra máu huyết, bị hắn nhỏ xuống hướng tinh không cự thú đầu khớp xương. Cái này cái xương, hắn do phá toái vực bay ra sau, sẽ không có để đặt ở những trữ vật, mà là bại lộ tại ngoại. Đầu khớp xương, giống như hắn, cũng có thể từ mênh mông trong tinh không, tụ tập năng lượng, vốn có 20 thước đầu khớp xương, kinh qua một giọt giọt máu huyết rót vào, chủ động thu nạp ngoại vực lực lượng, chậm chạp sinh trưởng, hôm nay đã có 27 thước chiều dài, đợi cho một giọt máu huyết, chảy vào xương kia, trong nháy mắt dung nhập đầu khớp xương bên trong rậm rạp huyết văn thì, đầu khớp xương mơ hồ phóng xuất ra đỏ đậm huyết quang, tam đại ma vực chinh phạt, nhượng nhiếp thiên thu hoạch đông đảo yêu ma thi hài. Một linh vực hành trình, từ hậu sơ lan trong tay, vẫn thêm vào đạt được đại quân cấp dị tộc khác, cổ thú thi thể, rèn luyện thịt thành công đột phá, cái cuối cùng giai đoạn ngưng huyết, giống như còn chưa tới lúc có thể bắt đầu trình độ, mà sinh mệnh huyết mạch, cũng ở đây uống đủ nồng nặc huyết nhục tinh khí sau, ngũ đông lột xác. Bởi vậy, ở nơi này trong lúc, hắn mới có thể đại lượng nơi tạo thành máu huyết, của ngươi máu huyết, tinh thuyền giữa, Bùi Kỳ Kỳ trong con ngươi toát ra huy hoàng. Hơi có chút ngượng ngùng nói rằng, một giọt giọt máu huyết, chẳng biết tại sao, nhượng ta sinh ra ngọt ngon miệng, không gì sánh được mỹ vị cảm giác, nàng liếm liếm nở nang khóe môi, tinh mỹ gò má của, nổi bật một loại kinh người mị hoặc, nàng nhìn nhiếp thiên, không ngừng ngưng kết ra máu huyết, phân biệt rót vào viêm long khải cùng tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương, kỳ thực đã nhẫn nại hồi lâu, mỗi một lần, máu huyết nhỏ xuống hướng viêm long khải huyết hạch, đầu khớp xương giữa, nàng kỳ thực đều ở đây khát vọng. Nhưng nàng trời sinh tính ngại ngùng, lại cảm thấy, dù sao cũng là nhiếp thiên máu huyết, nàng khát vọng nhiếp thiên máu huyết, thực sự có điểm nghe rợn cả người, cũng khó mà mở miệng, nàng vẫn chịu đựng, chưa từng mở miệng, nhưng mà, nàng nhìn nhiếp thiên, không để ý chút nào tiêu xài lấy máu huyết, nhìn một giọt giọt hồng mã não, như bảo thạch vậy máu huyết, bị viêm long thải cùng đầu khớp xương thu nạp, cảm giác nhiếp thiên tựa hồ không quá quan tâm, cuối cùng nhịn không được biểu lộ cõi lòng, ngươi. Nhiếp thiên sắc mặt cổ quái, ta máu huyết, để cho ngươi sinh ra mỹ vị cảm, Bùi Kỳ Kỳ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, có như vậy một điểm, nhiếp thiên trầm mặt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bùi Kỳ Kỳ nhanh chóng giải thích, chẳng qua là cảm thấy của ngươi máu huyết, rất dễ chịu mà thôi. Ta không có ý tứ gì khác, không. Nhiếp thiên lắc đầu, có thể, ta máu huyết, đối với ngươi cũng có điểm ban trợ, hắn máu huyết. Nếu thi triển ra sinh mệnh hấp thu thiên phú, hoặc sinh mệnh giam cầm bí thuật, chính là độc dược, đối khí huyết tràn đầy dị tộc, có trí mạng lực sát thương, không dùng tới loại này giết địch bí pháp, lấy sinh mệnh quà tặng, còn lại là có thể ban trợ viêm long khải lột xác, làm tinh không cự thú đầu khớp xương cường hóa, lấy máu huyết phát động sinh mệnh quà tặng, tác dụng vu nhân tộc tộc nhân, năng trì hoãn nhân tộc thọ mệnh, kẻ khác tộc đạt được thêm vào thọ linh, tác dụng vu dị tộc, năng cường hóa dị tộc thân thể. Phó thác ngoài tràn đầy sinh cơ, nhưng Bùi Kỳ Kỳ còn trẻ, thọ mệnh còn dài, tạm thời không có khả năng gặp phải thọ linh chưa đủ phiền phức, cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, Bùi Kỳ Kỳ không có thể như vậy người bình thường tộc, mà là giống như hắn hỗn huyết giả. Bùi Kỳ Kỳ còn muốn biện giải, Nhiếp Thiên đột nhiên đem một giọt sinh mệnh máu huyết, từ trái tim tách, quát khẽ, một giọt này máu huyết, ta sẽ nhỏ xuống ngươi trái tim, ngươi chăm chú cảm ngộ trong cơ thể biến hóa. Nói xong, giọt trong suốt như huyết chui vậy tiên huyết, liền rơi hướng Bùi Kỳ Kỳ bộ ngực cao vút, sinh mệnh quà tặng. Máu huyết thẩm thấu hướng Bùi Kỳ Kỳ quần áo, vừa đụng xúc nàng non mềm da, giống như nước tan vào biển rộng vậy, dễ dàng nơi, dung nhập Bùi Kỳ Kỳ da tiến vào trái tim, dọc máu huyết, tại Bùi Kỳ Kỳ trái tim giữa, bỗng tản mát ra, một luồng lũ đựng sinh mệnh kỳ diệu huyết nhục tinh khí, từ trái tim bắt đầu, tự do hiện ra, ở Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu giữa cực nhanh, Bùi Kỳ Kỳ phát sinh một tiếng cực kỳ sung sướng thỏa mãn rên rỉ, nàng như ngâm ở ôn tuyền, cả người ấm áp, từng sợi nhiếp thiên máu huyết phân giật huyết khí, vu ngoài huyệt khiếu hoạt động, giống như ở mở rộng nàng huyệt khiếu cực hạn, của nàng huyệt khiếu, là nàng dự trữ không gian khí huyết chỗ, của nàng một thân huyết nhục tinh khí, tuyệt đại đa số, đều ở đây từng cái một huyệt khiếu, ngoài huyệt khiếu, như độc lập không gian, bản yếu đuối bất kham, một khi vận dụng cái loại này không gian bí pháp, huyệt khiếu giữa đặc biệt không gian, đều gặp phải vết rạn, thậm chí đổ nát, mà nhiếp thiên dọc máu huyết, dung nhập sau đó, nàng nhanh chóng phát giác, của nàng huyệt khiếu, bên trong không gian không chỉ có thác rộng rãi, vẫn trở nên cực kỳ kiên cố, nàng trong nháy mắt vui mừng không thôi, rất nhanh, một giọt sinh mệnh máu huyết, đang ở nàng trái tim biến mất sạch sẽ, tản mát ra huyết nhục tinh khí, còn đang cải tạo kiên cố lấy, của nàng từng cái một huyệt khiếu, làm sao? Nhiếp thiên vội la lên, máu huyết, chỉ ở huyết linh tử trên người của thử qua, huyết linh tử chính nhân tộc, máu huyết chỉ là ban ngoài duyên thọ, đây là lần đầu, dùng ở như Bùi Kỳ Kỳ vậy dị tộc trong cơ thể, nhiếp thiên cũng đánh giá thật không biết, máu huyết đối Bùi Kỳ Kỳ có hay không đặc biệt ban trợ, Bùi Kỳ Kỳ trọng trọng gật đầu, của ngươi máu huyết, đối sự trợ giúp của ta, thật rất lớn, bất đồng Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, nhiếp thiên nhe răng cười, vậy là tốt rồi, lại là một giọt máu huyết, bị hắn từ nơi buồn tim, bắt ly xuất lai, lấy thủ đoạn giống nhau, lại lần nữa rót vào Bùi Kỳ Kỳ, Bùi Kỳ Kỳ trong nháy mắt cũng cảm giác được, tân dũng mãnh vào huyết nhục tinh khí, lại bắt đầu phát huy tác dụng, nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn là thuyết, nhiếp thiên, máu huyết quý giá không gì sánh được, ngươi, không quan hệ. Nhiếp thiên nhếch miệng, hắc hắc cười to, ta máu huyết, năng đi qua dị tộc, cổ thú, tất cả đầy đủ tràn đầy huyết khí sinh linh trong cơ thể hút ra, tạm thời, trong tay ta cất chứa đại lượng huyết nhục nguồn gốc, cũng không có thêm vào công dụng. Cho nên ta mới lấy dư thừa máu huyết, dành cho Viêm Long Khải, dành cho cái xương kia, ta năng cho chúng nó, tự nhiên có thể cho ngươi. Sư tỷ, ngươi đừng vì ta lo lắng, trong tay ta dự trữ huyết nhục nguồn gốc. Đầy đủ ta ngưng luyện ra càng nhiều máu huyết, Bùi Kỳ Kỳ chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ta đây hãy thu, sinh mệnh máu huyết đối trợ giúp của nàng, nàng chỉ cảm thụ một cái, liền lĩnh ngộ được ngoài ảo diệu, huyệt khiếu không gian thác rộng rãi, gia cố, ý nghĩa nàng năng lấy khu thân, dự trữ càng nhiều không gian khí huyết, sau đó vận dụng không gian bí pháp, gặp phản vệ thì, nhân huyệt khiếu gia cố, cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, nàng vì vậy từ chối là bất kính, tinh thuyền kế tục du đảng. Nhiếp thiên không ngừng ngưng luyện ra máu huyết, một dọc dọc nơi, rót vào Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu, thác rộng rãi gia cố sau, của nàng gân mạch, cũng được lợi từ nhiếp thiên máu huyết, trở nên cứng cỏi, đầu khớp xương tạng phủ, cũng nhân nhiếp thiên huyết nhục tinh khí, bị cường hóa một phen. Mỗi nhiều một dọc máu huyết, nàng liền cảm giác mình cái này cụ thể xác, trở nên cường đại chia ra. Nửa tháng sau, nhiếp thiên từ yêu ma tộc Tam Đại Ma Vực, thu hoạch yêu ma tộc thi cốt. Đã toàn bộ hao hết, mà lúc này, Bùi Kỳ Kỳ trong tay khối kia không gian loại chí bảo, cả đời ra cảm ứng, có một vực giới chi môn, Bùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, nhìn lóe ra từng cái không gian quan nhận lăng tinh, nhẹ nhàng cốc giật mình, liền lĩnh nhiếp thiên đi qua, một khi tập trung mục tiêu, cực nhanh Bùi Kỳ Kỳ liền không hề mượn tinh thuyền, nàng quyết đoán vỡ ra một cái không gian khe, đái lĩnh nhiếp thiên, xuyên qua, một khối bẹp vẫn thạch giữa không trung. Tráng nước ra lấy một cái hẹp dài cự đại không gian khe, từ khe hở kia chỗ, lưu giật ra nhàn nhạt ma khí, vẫn thạch bên trên, có yêu ma tộc hài cốt của chiến hạm, tứ phân ngũ liệt nơi bạo vỡ sau, rơi nơi này, ma khí giữa, tràn đầy một loại lạnh như băng, kẻ khác cực kỳ không khỏe thi lực, có lẽ tin một chút độc thi ma rơi lả tả ở quanh thân, nhẹ nhàng phiêu đảng, vụt sáng, trong đó độc thi dần dần tiêu tán giữa, độc thi ma rơi, đặc biệt khí tức. Cùng nhiếp thiên ở huyết tán sơn mạch gặp mấy thi quỷ, cực kỳ tương tự, lóe ra, chậm rãi khôi phục tại trong tinh không ma trời, từ nhiếp thiên biếu tặng cấp Lý Lang Phong, đồng dạng xuất từ huyết tán sơn mạch hỏa diễm, cũng có tương tự khí tức, chỉ là, này ma trời chứa thi lực, xa xa không thể cùng nhất đám tái nhật hỏa diễm bằng được, Từ huyết tán sơn mạch có được tái nhật hỏa diễm, có chứa thi lực tinh thuần, năng khu sử thi quỷ, vẫn đầy đủ linh trí, có thể coi là địa uẩn cấp, hoặc thiên dưỡng cấp hiếm lạ linh tài. Thi lực nhiếp thiên ngạc nhiên, đột nhớ tới Hoa Mộ nói, thiên thi tông môn nhân, huyết tông Ngu Đồng, tìm được Hoa Mộ, ban huyết linh tử truyền lại tin tức, báo cho biết hắn ở Vẫn Tinh chi địa ngoại vực, Vu Cấm Thiên tinh vực giáp giới nơi, thấy qua yêu ma, bị thiên thi tông giết chết, trước mắt yêu ma tộc hài cốt chiến hạm ở, lại không nhìn thấy một vị yêu ma tộc tộc nhân, chỉ còn lại có ma khí, cùng độc thi ma trời. Cách không lâu, có chiến đấu phát sinh tại đây. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, thật sâu nhìn về phía cái kia không gian khe, nói, cái này vực giới chi môn rất rộng rãi, thậm chí ngay cả yêu ma tộc cổ hạm, đều có thể xuyên toa mà qua. Loại này đẳng cấp yêu ma tộc cổ hạm, tất có mấy cái bát giai yêu ma tọa trấn, chiến hạm vỡ nát, yêu ma tộc một cái không thấy nữa, lẽ nào đều bị đánh giết sau, đem thi thể thu thập mang đi. Nhiếp Thiên hít mắt, trầm ngâm nửa ngày, nói, có thiên thi tông người của, từng ở Vẫn Tinh chi địa ven, chém giết yêu ma tộc, trước mắt, chắc cũng là thiên thi tông người của, đem dũng mãnh vào yêu ma đánh giết, thiên thi tông. Đây là cái gì tông môn, bọn họ vì sao ở bên cạnh, đánh chết yêu ma? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên lắc đầu, bất quá, xuất phát từ lý do an toàn, ngươi vẫn là đem trước mắt vực giới chi môn, nhanh chóng phá hủy thì tốt hơn, ai cũng không biết, có thể hay không mới yêu ma chiến hạm, từ to lớn như vậy không gian khe bên trong, cực nhanh tới. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói một tiếng được, Khác Thường Lăng Tinh, khinh phiêu phiêu ném về phía cái kia hẹp dài không gian khe, Lăng Tinh là thiên dưỡng cấp chí bảo, sự cường đại của nó, giống như ỷ lại Vu từng bước xâm chiếm vực giới chi môn, không gian bên trong truyền tống trận, ẩn chứa không gian chi lực, Lăng Tinh quay tròn xoay chuyển, thật nhiều người cá vậy quan nhận, bay ra, quan nhận, ở không gian kia khe bên trong hoạt động, thu nạp kỳ lực lượng, dần dần lớn mạnh, không gian khe từ từ co rút lại, rất nhanh. Từng cái quan nhận đều lớn mạnh mấy lần, một lần nữa dung nhập Lăng Tinh, cái kia vỡ ra sau, có thể chứa nạp yêu ma chiến hạm thông hành khe, triệt để khép lại, cuối, không gian thật lớn khe, ngưng làm một lớn chừng ngón cái ánh sáng ngọc quan điểm, đột nhiên tiêu tán, được rồi, Bùi Kỳ Kỳ trong mắt hiển nhiên có một luồng sắc mặt vui mừng, nhìn càng phát sáng rỡ Lăng Tinh, khóe miệng nàng giật ra một tia, rất vui vẻ tiếu ý, vật nhỏ này, lớn nhất lạc thú, chính là phá hư vực giới chi môn. Các loại hàm có không gian lực lượng trận pháp. Sự cường đại của nó, liền xuất xứ từ vu không gian lực lượng duy trì liên tục thu nạp, chúng ta tìm xem phụ cận, có hay không thiên thi tông người của. Nhiếp Thiên trầm giọng nói, Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, hai người lại lần nữa ngồi tinh thuyền, lấy phá hủy vực giới chi môn là lúc đầu, chung quanh lục soát, muốn nhìn một chút thiên thi tông người của, đến tột cùng muốn làm gì, yêu ma tộc, đệ nhị ma vực. Từng cây một đen kịt thạch trụ che trời rộng sân rộng, ma khí mãnh liệt như nước thủy triều, tất cả khổng lồ đê giai ma thú tê khiếu lấy, ba chiến thuyền yêu ma tộc chiến hạm, như giữ tận tử sắc quái thú, ở trong quảng trường hình vòng vực giới chi cửa, cuồng táo chi diễm hắc tư lợi đặc, khống ma giả phỉ mạc tư, đều là cửu giai đại quân, đều tự xuất lĩnh tộc nhân, đứng ở đó hình vòng vực giới chi cửa, phẫn nộ gầm thét, hắc tư lợi đặc cùng phỉ mạc tư, an bài trong tộc mấy bát giai huyết mạch người. Đi cấm thiên tinh vực điều tra tin tức, kết quả, tất cả đi trước cấm thiên tinh vực tộc nhân, không có một cái có thể còn sống trở về, cấm thiên tinh vực bên kia, chuyện gì xảy ra, hai vị cửu giai đại quân hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ ở tức giận hạ, tự mình đến nơi này, chuẩn xác qua sông Bao La tinh không, tốc hành cấm thiên tinh vực, nhìn bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị nhích người thì, vực giới chi môn mãnh liệt chấn động một cái, hai người trong nháy mắt minh bạch. Thiết lập ở cấm thiên tinh vực, có thể cùng nơi đây nối liền vực giới chi môn, đã bị nhân sớm phá hủy, hắc tư lợi đặt cùng phỉ mạc tư tiếng hét giận dữ, kinh thiên động địa, làm này đê giai ma thú, phủ phục trên mặt đất, lạnh run. Hô, một đạo ma ảnh, đột nhiên tới, Nhiếp Thiên nếu là ở này, liếc mắt là có thể nhận ra, tới được cao giai yêu ma, rõ ràng là hắn ở toái diệt chiến trường, tao ngộ trôi qua cổ tháp tư, chỉ là thất giai huyết mạch. Nhưng hắn vừa qua đến, cửu giai hắc tư lợi đặt cùng phỉ mạc tư, đồng thời đình chỉ rít gào, thiếu tôn, hắc tư lợi đặt cùng phỉ mạc tư, tỉnh táo lại, thu liễm gắt gỏng khí diễm, không người hành lễ. Cổ tháp tư, là yêu ma tộc thị huyết đại tôn trực huyết hậu duệ, tương lai là vô cùng có khả năng, trở thành tân đại tôn nhân vật, cương ngạnh như Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phỉ Mạc Tư, đối mặt hắn, đều cung kính lễ độ. Các ngươi, từ Vẫn Tinh chi địa bên kia, có từng được cái gì hữu dụng tin tức? Cổ Thác Tư hỏi. Hắc Tư Lợi Đặc, Phỉ Mạc Tư sắc mặt xấu xí, nhất tề lắc đầu. Cổ Thác Tư hí mắt, thần tình không hờn giận, lâu như vậy, đều không có được tin tức. Hai vị, đến tột cùng đang làm cái gì? Cùng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc, vội vàng đáp lại, chúng ta an bài đi cấm thiên tinh vực tộc nhân, một cái đều chưa có trở về, đang ở hai chúng ta, chuẩn bị đích thân tới thì, phát hiện di lưu ở cấm thiên tinh vực vực giới chi môn, bị người phá hủy. Cổ Thác Tư ngạc nhiên, hắn cũng rõ ràng, lúc trước Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phỉ Mạc Tư, đều ở đây Tử Tinh Hải tham chiến, bên kia Toái Tinh Cổ Điện gặp thảm bại, từ Tử Tinh Hải rời khỏi sau, hai vị đại quân mới trở về đệ nhị ma vực, tự mình đi xử lý hắn giao phó sự tình. Hắn cũng thật không ngờ, thời gian ngắn như vậy, cấm thiên tinh vực vực giới chi môn, liền bị phá hư, xuất thủ, tất nhiên là hư linh giáo người của. Cổ Thác Tư suy nghĩ một chút, liền hiểu được, Vẫn Tinh chi địa, là cái kia kêu nhiếp thiên tinh thần chi tử lãnh địa, người này, ta ở Toái Diệt chiến trường từng có tiếp xúc, cực kỳ khó chơi. Hắn dưới trướng, chiến lực không ngừng tăng vọt, phát hiện các ngươi bát giai tộc nhân, dành cho đánh giết, cũng xác thực có thể. Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phỉ Mạc Tư chăm chú lắng nghe, vị kia tinh thần chi tử, rõ ràng có tam đại vực giới. Cổ Thác Tư suy tư về, Vẫn Tinh chi địa vực giới chi môn, Thiên Mãn tinh vực vực giới chi môn, đều bị phá hư bị phá hủy, trước mắt cấm thiên tinh vực, cái cuối cùng vực giới chi môn, cũng bị phá hủy. Viên thiên tinh vực bên kia, nhưng còn có di lưu, bí ẩn vực giới chi môn, viên thiên tinh vực, còn tưởng là thật có một. Phỉ Mạc Tư tỉ mỉ hồi tưởng, thuyết, chỉ là, viên thiên tinh vực vực giới chi môn, rất nhỏ. Tộc của ta chiến hạm, khó có thể thông hành, có là được. Cổ Thác Tư gật đầu, như vậy, liền từ viên thiên tinh vực tiến nhập ba, thiếu tôn, vị kia tinh thần chi tử, chúng ta cũng ở đây phù lục tiếp xúc qua. Dưới trướng hắn thực lực, cũng rất khả quan, có ba vị đến thánh vực trung kỳ. Hắc Tư Lợi Đặc khó xử nơi thuyết, tạp địch đại nhân. Nhân tam đại ma vực bị vị kia tinh thần chi tử cướp sạch càn quét, cực kỳ tức giận, Cổ Thác Tư cười nhạt, tạp địch đại nhân bắn tiếng, vị kia tên là nhiếp thiên tinh thần chi tử, hắn rất có hứng thú, chờ một chút, ta tự mình đi qua mời hắn, hắn có lẽ sẽ cùng các ngươi một đạo mà, đi viên thiên tinh vực. Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phỉ Mạc Tư, nghe hắn vừa nói như vậy, bỗng nhiên yên lòng, tạp địch đại quân, ở yêu ma tộc đông đảo đại quân giữa bài danh hàng đầu, chiến lực viễn siêu bọn họ, nhân tộc. Trừ phi thánh vực hậu kỳ, tịnh xuất từ Toái Tinh Cổ Điện những trưởng lão đó, có hy vọng cùng tạp địch đại quân đánh một trận, có tạp địch đầu lĩnh, bọn họ lập tức liền bỏ đi cố kỵ, tỏ thái độ nguyện cùng tạp địch một đạo, tiến nhập viên thiên tinh vực, các ngươi lập tức chuẩn bị, ta đi mời địch đại quân. Cổ Thác Tư lên tiếng, tam đại ma vực bị thương nặng, cha ta rất tức giận. Vị kia tinh thần chi tử, nhất định phải chống đỡ tộc của ta trả thù nộ diễm, hắc hắc. Toái Tinh Cổ Điện nhân vị kia điện chủ vô pháp trở về, đã bất túc gây cho sợ hãi, các ngươi cứ buông tay đi giết, cấm thiên tinh vực, phá toái vực cùng Vẫn Tinh chi địa trung tâm khu vực, Vẫn Thạch hằng hà sa số, năm khối thật lớn Vẫn Thạch, lấy thạch cạnh liền và thông nhau, có mấy cái tinh hà cổ hạm tọa lạc tại Vẫn Thạch phía trên, Huyết Tông đoàn người, đã bị Đổng Lệ an bài nơi này, Huyết Linh Tử, cũng ở đây đến tiếp sau đến, rất sớm trước, cấm thiên tinh vực như bị tầng tầng phong cấm lấy. Trong tinh không liền kinh khủng ngoại vực tạp chất đều không, cấp bậc thấp luyện khí sĩ, chỉ cần có phi hành linh khí, đều có thể đơn giản đi xuyên, gần nhất một ít năm, cấm chế giống bị giải trừ, bắt đầu có ngoại vực lực, rót vào tiến đến, nhưng mà, cùng khác tinh vực so sánh với, cấm thiên tinh vực vẫn là tương đối thích hợp, cấp bậc thấp luyện khí sĩ sinh tồn, Huyết Tông chỗ ở Vẫn Thạch, có tinh hà cổ hạm bỏ neo, cổ hạm thả ra quang tráo, ngăn cách phần lớn ngoại vực tạp chất. Khiến cho Huyết Tông môn nhân, năng mượn linh thạch tu luyện, cách này năm khối Vẫn Thạch, cách nhau một đoạn một khối xám trắng trên hòn đá, Lý Lan Phong tĩnh tọa, trước mắt hắn, để u tộc tộc nhân thi cốt, nhất đám tái nhật hỏa diễm, tại nơi u tộc tộc nhân thi cốt phía trên du động, giống như tại ban trợ Lý Lan Phong tụ trào độc tố, không lâu, Lý Lan Phong vừa đột phá linh cảnh, hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, tiến nhập linh cảnh sau đó, là có thể đơn độc tại ngoại tu hành. Cái này cụ chịu đựng hàng vạn hàng nghìn độc tố ăn mòn, trở nên không gì sánh được cổ quái thân thể, liền ngoại vực phức tạp lực, đều có thể chống đỡ ở. Hắn tu hành phương thức, năng ảnh hưởng đến huyết tông. Cụ bị Đổng Lệ chuẩn bị qua U tộc tộc nhân thi cốt, cũng trộn lẫn kịch độc, hắn sợ tu luyện của hắn sẽ làm huyết tông thấp hơn cảnh giới môn nhân, nhiễm kịch độc, mới rời xa năm khối vẫn thạch. Suy suy, trong lúc bất chợt, Lý Lan Phong trước mắt nhất đám tái nhật hỏa diễm, kịch liệt chập chờn. Lý Lan Phong ngẩn người, ngạc nhiên nhìn về phía tái nhật hỏa diễm, chợt gọi ra một chiếc phi hành linh khí, thu hồi U tộc tộc nhân thi cốt, hắn ngồi vào khí vật, lấy không gì sánh được giọng ôn hòa, nhẹ giọng nói, dẫn đường. Tái nhật hỏa diễm phút chốc cực nhanh, khí vật theo đuôi nhất đám tái nhật hỏa diễm, ở ngoài dưới sự chỉ dẫn, dần dần rời xa huyết tông sở tại. Không biết qua bao lâu, nhất đám tái nhật hỏa diễm đột trôi hướng một khối hình bát giác vẫn thạch. Tại nơi vẫn thạch bên trên, tọa lạc lấy một chiếc xa lạ tinh hà cổ hạm, thật là nồng nặc thi khí. Lý Lan Phong ầm ầm chấn động, hắn nhẹ nhàng hít mắt, năng thấy chiến thuyền tinh hà cổ hạm lượn lờ lấy đông đảo, chỉ có hắn năng phát giác đến từ thi thể khí tức. Hơn nữa hắn vẫn chú ý tới tinh hà cổ hạm phía trên lấy dây thừng trói buộc từng cổ một yêu ma thi thể. Những yêu ma đó thi thể đi qua dây thừng ràng buộc, giống bị hút ra lấy lực lượng. Di, một cái nhu hòa thở nhẹ tiếng từ xa lạ kia không rõ lai lịch tinh hà cổ hạm truyền ra, sương trắng lượn lờ thi khí lặng yên hội tụ, vu cổ hạm giữa không trung ngưng làm một đạo thân ảnh. Đó là một vị gầy không gì sánh được, sắc mặt tái nhợt như quỷ trung niên nam nhân. Người nọ thân mặc bạch y, đôi mắt dĩ nhiên là nhàn nhạt ngân sắc, cách xa nhau còn có cây số. Hắn trước nhìn thoáng qua Lý Lan Phong, sau đó lực chú ý để lại tại nơi nhất đám tái nhật hỏa diễm, lân độc thi lửa. Đã đầy đủ linh trí lân độc thi hỏa, người nọ ngân sắc con ngươi, chợt sáng ngời, có chút mê say nơi, nhìn nhất đám tái nhật hỏa diễm, lẩm bẩm, vật ấy, chỉ có ở toái diệt chiến trường huyết tán sơn mạch, mới có thể ngưng kết hiện ra. Huyết tán sơn mạch thi quỷ có rất nhiều, thi quỷ cùng lân độc thi hỏa trong lúc đó, có huyền diệu liên hệ, người này, dĩ nhiên có thể được đến độc thi ma trơi nhận đồng. Hắn khí tức trong người, người nọ thì thào nói nhỏ, cuối cùng lại một lần nữa nhìn về phía Lý Lan Phong, tịnh ám tự cảm ứng. Khi hắn ngân đồng chú một hạ, Lý Lan Phong độc trong người, bỗng nhiên chưng phát ra ngoài, nhiều bó đủ mọi màu sắc mây khói, vờn quanh ngoài thân. Trong đó, màu trắng, đến từ ngọn lửa kia độc tố, nổi bật nhất, một cái mầm tốt a, rất thích hợp ta tông pháp quyết bí thuật. Người nọ ngạc nhiên nhìn Lý Lan Phong, ôn nhu hỏi, ngươi là người phương nào? Còn có, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Lan Phong, xuất từ Vẫn Tinh Chi Địa. Vẫn Tinh Chi Địa. Người nọ khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nói, ngươi và vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, là quan hệ như thế nào? Nhiếp Thiên, là chủ nhân của ta. Lý Lan Phong quát lên, hắc hắc. Người nọ dáng tươi cười bộc phát sáng lạng, thật sâu nhìn chằm chằm Lý Lan Phong, vị thứ bảy tinh thần chi tử, quả thật có chút ngoại tộc, huyết tông, còn ngươi nữa. Tu pháp quyết bí thuật, đều có thể bị coi là, tà môn ma đạo. Lý Lan Phong biến sắc, hắn bỗng nhiên có điểm hối hận hướng người trước mắt này, nói ra cùng Nhiếp Thiên quan hệ, chớ khẩn trương. Người nọ thần sắc dễ dàng, ngươi cần phải cảm giác được ra, ta, cũng là nếu nói tà môn ma đạo, ta xuất từ Thiên Thi Tông, ngươi có hứng thú hay không, trở thành ta Thiên Thi Tông một thành viên. Tư chất của ngươi, rất thích hợp ta tông bí pháp, lân độc thi lửa. Phối hợp ta Thiên Thi Tông bí thuật, uy lực sẽ càng mạnh, không có hứng thú. Lý Lan Phong hừ lạnh, ngươi sẽ hứng thú. Người nọ cười quái dị, đợi cho ngươi bước vào linh cảnh hậu kỳ, bắt tay vào làm trúc vực thì, ngươi sẽ nghĩ tới ta. Ngươi tu pháp quyết đặc thù, ngươi trúc vực cần tài liệu, còn có kỳ dị hoàn cảnh, có thể chỉ có ta năng cung cấp. Bất quá đâu, cũng không vội mà nhất thời, người nọ trầm ngâm một cái, còn nói, ngươi đã là Nhiếp Thiên người của, ngươi thay ta chuyển cáo hắn một tiếng, Cấm Thiên Tinh Vực, Vẫn Tinh Chi Địa cùng Thiên Mãn Tinh Vực, không cần không công lãng phí thời gian, tìm kiếm vực giới chi cửa. Hắn dưới trướng tinh vực, còn có một cái cùng dị tộc liên thông vực giới chi môn, ở Viên Thiên Tinh Vực Hồn Thiên Tông lãnh địa, Hồn Nguyên Vực, vực giới phương Bắc Ngân Hà, chính là vực giới chi môn sở tại. Lưu lại một câu nói như vậy, người nọ biến mất ở tinh hà cổ hạm đột nhiên gia tốc, thi lực ầm ầm bạo phát. Trong chớp mắt, tinh hà cổ hạm đã đem Lý Lan Phong, chiếc kia phi hành linh khí, xa xa bỏ qua đến, rất nhanh thì không thấy tung tích. Lý Lan Phong đầy bụng nghi hoặc, lại hướng phía huyết tông lãnh địa bay đi. Hai ngày sau, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, ngồi tinh thuyền, tới gần bên này. Lý Lan Phong chủ động tới, cái gì, ngươi đụng tới một vị Thiên Thi Tông người của. Nhiếp Thiên cả kinh, người nọ, ở cảnh giới gì tu vi, ta nhìn không thấu. Lý Lang Phong lắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, cảnh giới của hắn, vượt qua ta rất nhiều, ta rất khó xác định sự chân thật của hắn cảnh giới tu vi, thế nhưng, hắn mang cấp áp lực của ta, nếu so với cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức đám người, kinh khủng nhiều, là Nhiếp Thiên thân tín, Lý Lang Phong thường xuyên ở Thiên Mãn Tinh Vực đi lại, cảnh Phi Dương loại này thánh vực trung kỳ người, hắn đều gặp, hắn đi qua cảnh Phi Dương đến tương đối, chỉ cảm thấy người nọ mang cho hắn áp lực, cái loại này bí hiểm cảm giác, muốn mãnh liệt nhiều, làm như vậy, vị kia Thiên Thi Tông người, ít nhất là thánh vực hậu kỳ. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, vẫn có thể, hắn là thần vực cấp bậc, thần vực. Nhiếp Thiên hoảng sợ, trừ tứ đại cổ xưa tông môn bên ngoài, còn thừa lại nhân tộc thế lực tông môn, năng tể thân đến thần vực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần vực, chính nhân tộc đỉnh chiến lực, lúc trước Âm Linh giáo giáo chủ, cũng chỉ là thần vực sơ kỳ, bỗng nhiên toát ra Thiên Thi Tông một người, lẽ nào cũng đạt được loại này cấp bậc, những thứ này không bị tứ đại tông môn tiếp nhận, sâu ác cảm giác tà môn ma đạo, lại cường đại như vậy, hắn còn nói, các ngươi phải không cần ở những địa phương khác lãng phí thời gian. Lý Lang Phong còn nói, còn có một cái vực giới chi môn, ở Viên Thiên Tinh vực Hồn Thiên Tông lãnh địa, Hồn Nguyên vực phương Bắc Ngân Hà. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ lại hơi biến sắc, Thiên Thi Tông, thế nào đối dị tộc vực giới chi môn, quen thuộc như thế, có muốn hay không tin hắn? Bùi Kỳ Kỳ vấn, thà rằng tính là có, không thể tin không có. Nhiếp Thiên sinh ra bất an, hắn ở Cấm Thiên Tinh vực xuất hiện, chỉ chém giết yêu ma, tận lực tránh né chúng ta, chân thực ý đồ chẳng biết, nhưng, hắn nếu lưu lại cái này then chốt tin tức, chúng ta không ngại tìm xem kháng, có thể hắn nói là sự thật, nếu là như thế, chúng ta muốn nhanh chóng giết người. Bùi Kỳ Kỳ quát khẽ, từ, lập tức đi Viên Thiên Tinh vực, toái tinh cổ điện Vu Tử Tinh Hải, bị yêu ma tộc bị thương nặng tin tức, lan truyền nhanh chóng, các đại tinh thần chi tử, điện chủ dưới trướng tinh vực, tất cả tông môn thế lực, thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, Nhiếp Thiên bên này, càng như vậy, Nhiếp Thiên đái lĩnh dưới trướng, đi trước đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu ma vực, chém giết yêu ma, cướp đoạt giày vật liệu sự tích, cũng từ từ tản ra. Rất nhiều người đều biết, yêu ma tộc sở dĩ tức giận, bốn vị đại tôn đều xuất hiện, Nhiếp Thiên đưa đến then chốt tác dụng. Bởi vậy, Nhiếp Thiên dưới trướng tinh vực, tất nhiên sẽ là yêu ma tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đợi cho Nhiếp Thiên, lấy nhảy qua vực không gian truyền tống trận, đến thần hỏa tông, lập tức gọi đến cảnh Phi Dương đám người. Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, từ Nhiếp Thiên bên kia được biết tin tức, cũng không dám bế quan khổ tu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở Nhiếp Thiên triệu hoán hạ, ba vị cấp tốc chạy tới, đi Hồn Thiên Tông Hồn Nguyên vực. Nhiếp Thiên lên tiếng, Hồn Nguyên vực, đều không phải Hồn Thiên Tông chủ vực, bất quá cũng là một cái khá lớn vực giới. Thần Hỏa Tông Chung Ly Kiên, do dự một chút, thuyết, nhân Hồn Thiên Tông không có tỏ thái độ, chưa từng chủ động dựa vào, chúng ta cùng Hồn Thiên Tông những năm gần đây, đã rất ít đi lại. Nhiếp Thiên cau mày, vậy ý của ngươi là, muốn đi Hồn Nguyên vực, không có đơn giản như vậy. Hồn Nguyên vực không gian trận pháp, cùng chúng ta xác thực không có liên thông nhau. Chung Ly Kiên giải thích, chỉ có Hồn Thiên vực, có trận pháp cùng chúng ta liên hệ, nhưng bởi vì chúng ta cùng Hồn Thiên Tông quan hệ bất hòa mục, gần nhất một ít năm, lại chưa từng đi Hồn Thiên Tông. Trận pháp, có thể không liên hệ, chúng ta cũng không xác định, Viên Thiên Tinh vực tinh đồ, các ngươi phải làm có ba. Bùi Kỳ Kỳ nói, Chung Ly Kiên gật đầu, tinh đồ quả thật có, đem đến. Cho ta mượn vừa nhìn. Bùi Kỳ Kỳ thân thủ đòi, Chung Ly Kiên chợt lấy ra tinh đồ, bức kia tinh đồ, khắc ở hé ra thật lớn gia thú bên trên, Viên Thiên Tinh vực các đại vực giới, thuộc vị trí, đều đánh dấu thanh thanh sở sở. Bùi Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm tinh đồ, trong con ngươi hào quang rạng rỡ. Một lúc sau, nàng gật đầu, nói, Hồn Nguyên vực đại khái vị trí, ta đã rõ ràng. Nói xong, nàng lập tức tay hư không hoa động, đầu ngón tay. Một bó bó buộc không gian quan nhận phi giật ra, vu không trung đang vào, một cái thật dài không gian khe, bị nàng rất dễ dàng nơi, vỡ ra đến, đi thôi, Bùi Kỳ Kỳ ra hiệu mọi người thông hành, không hổ là hư linh giáo giáo chủ, ngoại lệ thu đệ tứ thân truyền. Cảnh Phi Dương khẽ hô, ở một cái tinh vực, ý xuyên toa năng lực, chỉ có tinh thông không gian lực lượng, mà lại tu vi đạt được thánh vực người, mới có thể thi triển ra. Bùi Kỳ Kỳ, bất quá là linh cảnh hậu kỳ mà thôi, cư nhiên là có thể ở viên thiên tinh vực, tiến hành như vậy hư không xuyên toa, từng đạo thân ảnh, thâm nhập không gian khe. Rất nhanh, một đám tụ tập ở thần hỏa tông thánh vực cường giả, liền được sự giúp đỡ của Bùi Kỳ Kỳ, đến hồn nguyên vực ngoại vực Ngân Hà, trừ Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, những thánh vực đó người, từ không gian khe đi ra sau, đều tự tế xuất đặc biệt vực, cắt đứt ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Cảnh Phi Dương ba người, là thánh vực trung kỳ, Trung Ly Kiên cùng Đổng Kỳ Tùng, là thánh vực sơ kỳ. Năm vị thánh vực, chính Nhiếp Thiên dưới trướng, mạnh nhất chiến lực. Để Thiên Thi Tông người nọ nói, khả năng tồn tại vực giới chi môn, Nhiếp Thiên trong tay chí cường lực lượng, có thể nói là dốc túi ra hết. Trong tinh không, Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, liền chú ý tới cách đó không xa hồn nguyên vực. Bùi Kỳ Kỳ tới, Khắc Thường Lăng Tinh, vu ngoài lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay chuyển, từng cái một lăng tinh mặt, chiếu rọi ra phụ cận tràng cảnh, cảm giác dị thường không gian dập dần bồng bềnh. Bên này không có. Giây lát sau, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng bỗng nhiên bỏ qua Nhiếp Thiên đám người, mượn lăng tinh lực lượng, bỗng biến mất. Nhiếp Thiên hiểu, mặc dù là không gian chí bảo, cảm giác phạm vi cũng có giới hạn. Bùi Kỳ Kỳ rời đi, là vì đem hồn nguyên vực phụ cận, Thiên Thi Tông thần bí cường giả, nói khu vực, hoàn toàn tìm kiếm một phen. Nhiếp Thiên đám người an tĩnh chờ, Hồng Thiên Lão Tổ tự cho là đúng, đến bây giờ cũng không chịu khuất phục. Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, hừ lạnh một tiếng, nhưng Hồng Thiên Tông bên trong, có rất nhiều trưởng lão đỏ mắt chúng ta, sớm có thuộc vào chi tâm, chính là Hồng Thiên Tông, đã không sao. Nhiếp Thiên nhưng thật ra thấy mở, chỉ cần Hồng Thiên Tông an phận thủ thường, không ở viên thiên tinh vực sằng bậy, liền tùy bọn hắn đi thôi. Hồng Thiên Lão Tổ, đều không phải buông lời đi ra sao. Có một ngày, ta nếu như có thể bằng vào lực lượng của chính mình, đánh bại hắn, hắn liền trái lại thần phục, theo ta thấy, ngày này sẽ không quá xa đến. Thấy Nhiếp Thiên tự tin như vậy, những người còn lại cũng đều thần sắc dễ dàng. Cù Minh Đức cười nhạt một tiếng, nói, không có Hồng Thiên Tông cũng tốt. Gần nhất vài thập niên, chúng ta cùng ngươi đi, Nam Chinh Bắc Chiến, thu hoạch dày. Chúng ta đều đột phá cảnh giới, ta Kim Hãn Tông rất nhiều trưởng lão, cũng mượn này lấy được thiên tài địa bảo, cảnh giới tiến triển rất mạnh. Nhiều Hồng Thiên Tông một cái cũng không có, Tam Đại Ma Vực hành trình, tham dự các đại tông môn môn. Đều chiến quả buồn thiêu, loạn thần ma thảo càng đạt được đông đảo, tương lai chờ luyện chế ra phá bích đan, linh cảnh đột phá hư vực nhập thánh, đều có thể thật to đề thăng xác suất. Đến tận đây, Cù Minh Đức đoàn người, đều cho rằng thần phục với Nhiếp Thiên, là sáng suốt quyết định. Một khắc đồng hồ sau, Bùi Kỳ Kỳ đi mà quay lại, đang lúc mọi người trưng cầu dưới ánh mắt, lắc đầu, nói, không có cảm giác được vực giới chi môn. Nhiếp Thiên cau mày, Thiên Thi Tông vị kia, cho ra tin tức. Chẳng lẽ là giả tạo? Hắn sẽ không cố ý mê hoặc chúng ta ba, nếu không, đi hồn nguyên vực nhìn tình huống. Bùi Kỳ Kỳ đề nghị, còn nói, tin tức, chưa chắc là giả, cũng có thể, yêu ma tộc cường giả đã tới, lấy đặc thù thủ đoạn, làm vực giới chi môn chuyển dời đến nơi khác, đi hồn nguyên vực nhìn. Nhiếp Thiên nói, Bùi Kỳ Kỳ mở lại không gian khe, hưu, lấy Nhiếp Thiên cầm đầu mọi người, từ hồn nguyên vực ngoại giới tinh không, tốc hành này vực. Bước ra chốc lát, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên biến sắc, không xong. Đổng Kỳ Tùng thân thể chấn động, Hồng Thiên Tông, kiến tạo nơi này phân bộ, bị phá hủy. Đang lúc mọi người phía trước, hoang vắng cánh đồng bát ngát, cung điện thạch lâu từng ngọn đổ nát, mặc Hồng Thiên Tông phục sức luyện khí sĩ, thi thể rơi lả tả khắp nơi đều là, có cực kỳ rõ ràng ma khí, bị vây làm nhạt trạng thái, ý vị này có yêu ma tộc cường giả, ở chỗ này thường lui tới qua, Hồng Nguyên Vực. Bị yêu ma tộc xâm lấn. Trung Ly Kiên hít sâu một hơi, đột nhiên bay lên, đến chu vừa tra xét, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, đều nhằm phía trên cao, phóng xuất ra khổng lồ linh hồn ý thức, chỉ có Cảnh Phi Dương, lo lắng Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ an nguy, vẫn ở lại bọn họ bên cạnh. Rất nhanh, Quyền Tử Hiên trở về, quát lên, này vực, nhân tộc đạt được hư vực, linh cảnh luyện khí sĩ, đều bị yêu ma đánh giết. Động thủ yêu ma. Chính cuồng táo chi diễm Hắc Tư Lợi Đặc, Hắc Tư Lợi Đặc. Nhiếp Thiên biến sắc, Hắc Tư Lợi Đặc cách làm, cùng chúng ta xâm nhập Tam Đại Ma Vực hành động, không có sai biệt. Quyền Tử Hiên sắc mặt thâm trầm, Hồn Nguyên Vực, ngoại trừ Hồn Thiên Tông phân bộ, còn có hai cái dựa vào Hồn Thiên Tông gia tộc. Hai gia tộc kia, còn có Hồn Thiên Tông phân bộ cường giả, toàn bộ chết hết, còn dư lại, đều là cấp bậc thấp huyền cảnh cùng thấp hơn luyện khí sĩ, thoát đi ở hồn nguyên vực hẻo lánh nơi. Lại cách một hồi, Cù Minh Đức đám người cũng đều trở về. Bốn vị thánh vực người phân tán ra đến, ở ngắn trong thời gian ngắn đã lục soát hồn nguyên vực. Từ nay về sau, vực một số người tộc còn sót lại người trong miệng hiểu cùng táo chi diễm hắc tư lợi đặc, dẫn hơn 10 vị bát giai yêu ma quét sạch này vực. Nhiếp Thiên, vị kia Thiên Thi Tông thần bí cường giả cho ra tin tức chắc là chính xác. Bùi Kỳ Kỳ nói chuyện, chỉ bất quá chúng ta tới đã muộn một bước, yêu ma tộc hẳn là mượn vực giới chi môn tiến vào không ít. Về phần vực giới chi môn, vô cùng có khả năng bị chuyển dời đến nơi khác, cho nên ta không thể cảm ứng. Ngươi dẫn đường, đem rời hồn nguyên vực tới gần cái khác vực giới, từng cái một kiểm tra. Nhiếp Thiên vội vàng nói. Bùi Kỳ Kỳ lập tức bắt tay vào làm, mở mới không gian khe, mang theo đoàn người đi qua Hôi Nguyệt vực, Diêu Quang vực, gần nhất hai cái vực giới. Ở Nhiếp Thiên đám người sau khi tiến vào, thấy tràng cảnh cùng hồn nguyên vực hoàn toàn nhất trí, cùng Hồn Thiên Tông quan hệ mật thiết thế lực gia tộc tại nơi đến tiếp sau hai cái vực giới cũng bị tiêu diệt. Cầm đầu yêu ma ngoại trừ Hắc Tư Lợi đặt bên ngoài, vẫn nhiều hơn Khống Ma Giả Phỉ Mạc Tư, hai vị đều là cửu giai đại quân đi Hồn Thiên vực, Hồn Thiên Tông chủ vực. Nhiếp Thiên dần dần sinh bất an, mơ hồ cảm thấy Hồn Thiên Tông chủ vực chỉ sợ cũng phải bị yêu ma tộc cường thế công hãm. Hồn Thiên Tông trận này biến cố sợ là... Chung Ly Kiên vẻ mặt tiếc hận, vừa tối ám may mắn, hắn may mắn là cùng yêu ma tộc hổ thông vực giới chi môn thiết lập ở Hồn Thiên Tông cảnh nội, mà không phải là Thần Hỏa Tông các đại vực giới quanh thân. Hưu, đợi cho Nhiếp Thiên đám người bước vào Hồn Thiên vực thì lập tức liền thấy này vực một chỗ khu vực che nồng nặc tím đen ma khí. Hồn Thiên Tông, Chung Ly Kiên chìm quát một tiếng, thần tình ngưng trọng, trước tiên lao ra. Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng hơi nhất do dự cũng gào thét dựng lên, đồng dạng xuất từ Viên Thiên Tinh vực, Hồn Thiên lão tổ Thủy Chung Vi này tinh vực người mạnh nhất. Chung Ly Kiên, Đổng Kỳ Tùng được sự giúp đỡ của Nhiếp Thiên tiến nhập thánh vực sau, vẫn như cũ không cho là đã vượt qua Hồn Thiên lão tổ. Trước đây Hồn Thiên lão tổ liền ngang ngược độc bá Viên Thiên Tinh vực, còn lại các phe cường giả đều bị ngoài áp chế. Sau lại theo các phe một mực quy thuận Nhiếp Thiên, Hồn Thiên lão tổ khí diễm mới thu liễm một chút. Bất luận Chung Ly Kiên, Đổng Kỳ Tùng dù gì cũng không thích Hồn Thiên lão tổ, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ vẫn hiểu, nhất là ở yêu ma quy mô xâm lấn chi tế. Đi, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, mang theo Bùi Kỳ Kỳ cũng cực nhanh ra, nhưng cự ly tiếp cận hắn cũng không có yêu cầu Bùi Kỳ Kỳ lại lần nữa xé rách một cái không gian khe. Thoáng qua đang lúc, tinh thuyền liền tới gần Hồn Thiên Tông. Hồn Thiên Tông tọa lạc núi non, bị hậu hậu ma khí bao trùm, tất cả khổng lồ đê giai yêu ma, mang theo cao giai yêu ma, ở Hồn Thiên Tông bầu trời gào thét, phiến núi non, đều thuộc về Hồn Thiên Tông tông môn tất yếu. Lúc này kéo dài trong dãy núi, có hôi màu vàng màn sáng, từng tầng một nơi ngưng kết hiện ra, lực kháng ma khí thẩm thấu, cuồn cuộn ma khí ở chỗ sâu trong, cuồng táo chi diễm hắc tư lợi đặc, Khống Ma Giả Phỉ Mạc Tư, huyết mạch phản tổ, lột xác thành thật lớn ma thân. Hai vị cửu giai yêu ma đại quân nhấc lên mãnh liệt ma khí, các gõng nơi gầm thét, trùng kích Hồn Thiên Tông tông môn, nhẹ nhẹ, kéo dài vạn lý núi non, đại địa ở chỗ sâu trong, có địa tâm lực dâng lên ra, dung nhập Hồn Thiên Tông hộ tông đại trận, vững vàng ngăn cản lấy hai vị yêu ma đại quân trùng kích. Hồn Thiên lão tổ, tự mình tọa trấn vu trận pháp ở chỗ sâu trong, đỉnh đầu nổi lơ lửng một viên hôi sắc thạch cầu bên trong, có đục ngầu năng lượng dũng động, giống như đang không ngừng điều động lấy, chôn sâu vu đại địa trung tâm lực lượng, làm Hồn Thiên Tông môn thiên hồn nguyên trận vững như bàn thạch. Hắc Tư Lợi đặt cùng Phỉ Mạc Tư, đều là cửu giai trung giai yêu ma đại quân, ngang nhau lấy nhân tộc thánh vực trung kỳ cường giả. Nhưng mà, hai vị đại quân hợp lực, cư nhiên cũng không tài nào ở trong thời gian ngắn, phá tan Hồn Thiên Tông môn thiên hồn nguyên trận, chỉ có thể làm này khổng lồ đê giai ma thú, phục lên ma khí nồng nặc, chuẩn bị từng điểm một, ăn mòn trận pháp lực lượng, tùy thời sát nhập trong đó. Trong trận pháp Hồn Thiên lão tổ ngửi được Chung Ly Kiên, Đổng Kỳ Tùng khí tức bỗng nhiên từ trong trận bay ra. Hồn Thiên cầu thiên diêu địa động, hôi sắc thạch cầu giữa đục ngầu năng lượng vù vù hô địa dũng ra, dẫn phát toàn bộ Hồn Thiên vực thiên địa linh khí biến đổi lớn, gây ra đại địa nổ vang, mông lung thiên địa linh khí bát phương hội tụ, pha loãng ma khí, từng ngọn sơn xuyên nổ vang chập chờn, đại địa lực mang theo dày khí tức kéo một chút cũng không có sổ cự thạch. Đột nhiên, có cự thạch từ đại địa bay ra, bị Hồn Thiên cầu ảnh hưởng, cự thạch hội tụ thiên địa linh khí, bắt đầu ầm chàng tụ tập vu hồn thiên tông đông đảo ma thú. Bang bang phanh, hình thể to lớn đê giai ma thú, bị thế như vạn quân cự thạch oanh kích, phát sinh thống khổ rít gào. Liền Hắc Tư Lợi Đặt cùng Phỉ Mạc Tư, huyết mạch phản tổ ma hóa sau to lớn ma thân, cũng bị đông đảo cự thạch ầm đụng phải, bị đau quái khiếu. Chung Ly Kiên, tế xuất hỏa diễm chi vực, mạng thiên hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, hướng Hắc Tư Lợi Đặt lướt đi. Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, cũng không chút do dự, phóng xuất ra hắn đặc biệt vực, ngoài vực bên trong, có các loại linh cầm tẩu thú, trông rất sống động, giống vật còn sống. Bách thú khí huyết lực, bị hắn ở ngoài thánh vực giữa, đơn giản thuyên chuyển, hồn cùng huyết hỗn hợp, phát sinh đinh tai nhức óc thú trống. Cảnh Phi Dương ba vị thánh vực, sau một bước đến, cũng thi triển thủ đoạn. Hồn Thiên Lão Tổ Bùi Kỳ Kỳ đứng ở tinh thuyền bên trên, nhìn ngự động hồn thiên cầu, câu động năng lượng thiên địa, đại địa lực, lấy các loại tinh diệu lại uy lực to lớn pháp quyết, công kích yêu ma Hồn Thiên Lão Tổ, lẩm bẩm nói, vị này Hồn Thiên Lão Tổ, thật đúng là kẻ khác ngoài ý muốn. Thánh vực sơ kỳ, mượn Hồn Thiên Tông đại trận, hắn quanh năm khổ tu Hồn Thiên vực, có thể lực kháng hai vị yêu ma đại quân. Viên Thiên Tinh vực đệ nhất nhân, quả nhiên không phải chuyện đùa. Chung Ly Kiên, còn có Đổng Kỳ Tùng, đều là thánh vực sơ kỳ, hiển nhiên yếu nhược hắn một bậc, nhìn ra được, Hồn Thiên Lão Tổ thoát ly trận pháp, cùng hai vị yêu ma đại quân chiến đấu, làm bọn ta rất ngạc nhiên. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm cự tuyệt thần phục với ta, tự hồ thật sự sợ ta dựa, ở Hồn Thiên Tông, dựa vào đại trận, còn có Hồn Thiên Cầu, hắn sợ rằng có thể cùng Cảnh Phi Dương thánh vực trung kỳ người, có sức đánh một trận, cũng khó trách, hai vị cửu giai đại quân. Cũng không có cấp tốc công phá Hồn Thiên Tông tông môn, Hồn Thiên Lão Tổ bày ra lực lượng, thủ đoạn, nhượng Nhiếp Thiên cũng có chút kinh ngạc, hắn cầm giữ Hồn Thiên Cầu, giống như năng dẫn phát Hồn Thiên vực biến đổi lớn, làm thiên địa linh khí, ẩn sâu đầy đất đại địa lực, bị hắn đơn giản triệu tập ra, trở thành hắn đối địch sát khí, khống ma giả Phỉ Mạc Tư, đột lấy yêu ma tộc ngôn ngữ, hư không rít gào, rơi lả tả ở Hồn Thiên Tông các phe yêu ma, tại nơi một tiếng rít gào sau, bỗng phóng lên cao. Đều hướng ra phía ngoài vực tinh không mất đi, bước vào Viên Thiên Tinh vực yêu ma, đều là cửu giai cùng bát giai người, toàn bộ đầy đủ không cần phụ thuộc yêu ma tinh không cổ hạm, là có thể lấy huyết nhục chi khu, qua sông tinh không lực lượng, vù vù hô, từng đạo hoặc to lớn, hoặc duyên dáng ma ảnh, hướng Hồn Thiên vực ngoại giới phóng đi, bao gồm Hắc Tư Lợi Đặt cùng Phỉ Mạc Tư, vừa nhìn thấy năm vị thánh vực đến, đều bỏ đối Hồn Thiên Tông thế tiến công, giải tán lập tức, đuổi, Nhiếp Thiên phất tay, nhẹ giọng ra lệnh, trừ Cảnh Phi Dương, còn có Hồn Thiên Lão Tổ ở ngoài, còn lại thánh vực người, toàn bộ truy sát hướng tinh không. Cảnh Phi Dương hơi có chút do dự, kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Thiên, yên tâm đi, mặc dù là cửu giai đại quân, cũng không làm gì được chúng ta. Bùi Kỳ Kỳ ban Nhiếp Thiên trả lời, ta có thể mang theo Nhiếp Thiên, từ Hồn Thiên vực đơn giản thoát thân, cửu giai đại quân, cũng không ảnh hưởng được ta. Cảnh Phi Dương cuối cùng yên tâm, gật đầu. Đồng dạng bay về phía trên cao, Nhiếp Thiên lấy ra Minh Hồn Châu, hạt châu trôi hiện ra, chậm rì rì phiêu đảng, mấy người bị chém giết bát giai yêu ma, còn có hồn phách của ma thú, nhân Minh Hồn Châu lực lượng, bị dắt đi vào, huyền phù không trung, nắm Hồn Thiên Cầu Hồn Thiên Lão Tổ, sắc mặt âm u bất định, một lúc sau, Hồn Thiên Lão Tổ chủ động tới gần, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên thật sâu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, yêu ma tộc, chủ yếu mục tiêu, vì sao là chúng ta Hồn Thiên Tông? Rất đơn giản, Viên Thiên Tinh vực vực giới chi môn, ở các ngươi hồn nguyên vực phụ cận. Nhiếp Thiên trả lời, yêu ma tộc xâm nhập, nhất động thủ trước, tự nhiên là nhất đến gần mục tiêu. Hồn Thiên Lão Tổ mặt âm trầm, sắc mặt bất thiện, hồn nguyên vực, hôi nguyệt vực, diêu quang vực, đều là Hồn Thiên Tông rõ ràng vực giới, cái này tam đại vực giới. Hôm nay là tình huống gì, ở Hắc Tư Lợi Đặt, Phỉ Mạc Tư đến sau, hắn hiển nhiên biết, là tối trọng yếu ba vực giới. Bị yêu ma tộc giết chóc qua, Hồn Thiên Tông thực lực, lại đại phúc độ giảm xuống. Sau đó, Hồn Thiên Tông cùng cái khác tông môn lực lượng trung kiên so sánh với, sợ là bị xa xa bỏ rơi ở sau người, không thể lại đuổi kịp. Yêu ma tộc, sẽ ở Viên Thiên Tinh vực xuất hiện, cũng là bởi vì ngươi đi. Hồn Thiên Lão Tổ chất vấn, không sai. Nhiếp Thiên Tịnh không phủ nhận, chúng ta ở Tam Đại Ma Vực, diệt đi không ít yêu ma gia tộc. Lần này yêu ma xâm nhập. Tự nhiên là có ý định trả thù, yêu ma tộc, hiển nhiên không biết các ngươi Hồn Thiên Tông, cũng không có phụ thuộc vào ta. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng, ta rõ ràng vượt giới, tất cả tông môn thế lực, đều là của ta nhân. Nói như vậy, chúng ta Hồng Thiên Tông là gặp phải tai bay vạ gió. Hồng Thiên lão tổ tức giận, ngươi cũng có thể nói như vậy. Nhiếp Thiên híp mắt, không nhanh không chậm nói rằng, tông môn đã xem Viên Thiên Tinh vực do quản lý vu ta, các ngươi Hồng Thiên Tông chậm chạp không chịu quy thuận, ta cũng không có ép buộc. Lần này yêu ma tộc tiến nhập, trước tiên chọn các ngươi Hồng Thiên Tông hạ thủ, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, do ngươi quản lý sao? Hồng Thiên lão tổ cười nhạt, ta Hồng Thiên Tông từ xưa đến nay đang ở Viên Thiên Tinh vực đặt chân, vạn năm đến, chúng ta thủy chung ở cẩn thận kinh doanh Viên Thiên Tinh vực, giữ gìn nơi này trật tự. Bằng các ngươi toái tinh cổ điện một câu nói, để Viên Thiên Tinh vực biến thành của ngươi tư nhân lĩnh vực. Nhiếp Thiên trầm mặt, tứ đại cổ xưa tông môn ở nhân tộc nội bộ cường thế vẫn như vậy, Viên Thiên Tinh vực như vậy tinh vực trước kia cũng không vào tứ đại tông môn pháp nhãn, chỉ vì sự hiện hữu của hắn, toái tinh cổ điện buông lời hiện ra, nhượng Viên Thiên Tinh vực trở thành hắn tư nhân lãnh địa. Loại này bá đạo cách làm, như Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông chờ tông môn thế lực đều tán thành, mà lại trái lại nghe lệnh, không nghĩ tới Hồng Thiên lão tổ bất mãn như vậy. Đối mặt Hồng Thiên lão tổ chất vấn, Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ sau đó cũng hiểu được tông môn cách làm, nói trắng ra là kỳ thực chính là rất không nói để ý, nhưng này loại rất không nói lý cách làm đặt ở tứ đại cổ xưa tông môn trên người phản phất lại hợp tình hợp lý, rất nhiều người đều tán thành. Hết lần này tới lần khác Hồng Thiên lão tổ cũng không tán thành, vẫn quật cường phản kháng lấy. Tứ đại tông môn làm trùng nhân tộc đã có nhiều năm lịch sử, lúc ban đầu thì tứ đại tông môn chính là cùng dị tộc, cổ linh tộc chiến đấu chủ lực, nhân tộc cũng là ở tứ đại tông môn dưới sự xuất lĩnh, đem dị tộc cùng cổ linh tộc từ nơi này phía nhân tộc thiên địa khu trục. Cái này cũng làm cho tứ đại tông môn đang đối mặt những cái khác tộc gia tộc thế lực, tự nhiên có cảm giác về sự ưu việt, nhưng mà vẫn còn có chút nhân không sợ cường quyền, không cam lòng khuất phục. Triệu Sơn Lăng ở Hư Linh giáo chiêu mộ hạ, lựa chọn đứng một mình độc hành, không chịu tiếp thu Hư Linh giáo ý tốt. Ám Miểu Tinh vực Tạ Kim, đột phá đến thánh vực hậu kỳ, đồng dạng cự tuyệt Tư Không Thác, Hách Liên Hùng mời, lấy Nhiếp Thiên tên, từ chối hai người. Hồng Thiên lão tổ, cũng là như thế này, tổng có vài người, không hải sợ tứ đại tông môn cường thế, loại người này vật. Thường thường có chỗ độc đáo, hắn một phen ẩn sâu đáy lòng ngôn ngữ, nói ra sau, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, đều trầm mặt xuống, tỉ mỉ vừa nghĩ, bọn họ kỳ thực đồng dạng cảm thấy, tứ đại tông môn cách làm. Quá mức bá đạo cường thế, chính như Hồng Thiên lão tổ theo như lời, dựa vào cái gì toái tinh cổ điện một câu nói, Viên Thiên Tinh vực liền do Nhiếp Thiên quản lý, lẽ nào, chỉ bởi vì toái tinh cổ điện cường đại, ta Hồng Thiên Tông, như trước sẽ giữ vững độc lập. Hồng Thiên lão tổ hừ một tiếng, sắc mặt bột phát bất thiện, ngươi Nhiếp Thiên, coi như là tinh thần chi tử thì như thế nào, chính là linh cảnh tu vi, nhượng ta cam tâm thần phục, ta qua không được bản thân nội tâm cái kia một cửa. Hắn một bụng căm tức, Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông loại này Viên Thiên Tinh vực tông môn, cướp sạch yêu ma tộc tam đại ma vực, thu hoạch tất cả quý hiếm linh tài linh thảo, đồng dạng xuất từ Viên Thiên Tinh vực, Hồng Thiên Tông đương nhiên cũng nhận được tin tức, Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông chờ tông môn gia tộc, từ tam đại ma vực mang về đông đảo linh tài, Hồng Thiên Tông không có dính vào cái gì quan. Hết lần này tới lần khác, trước tiên chống đỡ yêu ma tộc lửa giận, bị yêu ma tộc tập kích. Đúng là bọn họ Hồng Thiên Tông, Hồng Thiên lão tổ rất khó tiếp thu kết quả như vậy, nếu như Hồng Thiên lão tổ cường đại đến, đầy đủ thánh vực hậu kỳ, cũng hoặc là thần vực cấp bậc chiến lực, hắn khả năng ở nổi giận hạ, đã hướng Nhiếp Thiên tuyên chiến, đáng tiếc, hắn tạm thời không có năng lực như thế, mà Nhiếp Thiên bên cạnh, còn có Cảnh Phi Dương như vậy thánh vực trung kỳ người, nuốt xuống khẩu khí này, đã nhượng hắn không gì sánh được buồn bực, hắn đương nhiên không có khả năng, nhưng Nhiếp Thiên đám người đến, liền đánh vỡ hắn ban đầu trả lời thuyết phục, phát sinh thái độ bên trên chuyển biến, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, thuyết, ta nếu như dùng thủ đoạn cường ngạnh, ngươi Hồng Thiên Tông đã từ Viên Thiên Tinh vực xóa tên. Hồng Thiên lão tổ hiểu hắn có năng lực như thế, câm miệng không nói, tính vậy đi. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, nhất thời hụt hẫng nói rằng, ngươi Hồng Thiên Tông muốn tiếp tục đứng một mình, hết thảy tùy ngươi. Chúng ta lần này tới chỉ là chuyên môn để đối phó yêu ma tộc, lặng yên trào vào nhiều ít, ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Ngươi, còn có các ngươi Hồng Thiên Tông, khả năng ở phía sau tiếp theo một đoạn thời gian, còn có thể gặp yêu ma tộc, các ngươi tự cầu nhiều phúc ba, vù vù hô, không ngừng tụ trào lấy, yêu ma tộc tàn hồn Minh Hồn Châu, lại trôi tới. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, sở dĩ không có tham dự, đối này thoát đi yêu ma tộc chém giết, một mặt là cảm thấy chiến đấu như vậy, không cần bọn họ xuất lực. Ở một phương diện khác, Nhiếp Thiên cũng là muốn đi qua yêu ma tộc tàn hồn, đạt được càng nhiều hữu dụng tin tức. Hôm nay Minh Hồn Châu trở về, hắn liền không để ý tới nửa hồn thiên lão tổ, trong thâm tâm câu thông khí hồn. Khí hồn, có thể từ thu nạp tàn hồn giữa, tách ra lẻ tẻ ký ức, một đoạn đoạn lộn xộn ký ức, đi qua khí hồn phân tích, chảy về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thần sắc dần dần nghiêm trọng, hồn thiên lão tổ không có nóng lòng ly khai, tò mò nhìn Minh Hồn Châu, tự hồ cũng muốn biết, Nhiếp Thiên làm như thế nguyên nhân. Bọn họ tiếp xúc yêu ma đại quân, chỉ có Phỉ Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc, hồn thiên lão tổ đồng dạng không rõ ràng lắm, bước vào viên thiên tinh vực yêu ma, rốt cuộc còn có bao nhiêu, dẫn đầu, là huyết ngục đại quân tạp địch, cửu giai đỉnh huyết mạch. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói với Bùi Kỳ Kỳ, ngoại trừ tạp địch, Phỉ Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc, có khác bốn vị yêu ma tộc đại quân, đang từ vực giới chi môn xuyên toa tới. Nhưng này ta bác giai người yêu ma vụn vặt ký ức, tỉnh không rõ ràng lắm tạp địch đại quân động tỉnh, cũng không biết mặt khác bốn vị yêu ma đại quân, ẩn thân nơi nào, chân chính biết được nội tình, chỉ là Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phỉ Mạc Tư. Bị giết yêu ma, địa vị bất túc, chỉ nghe lệnh của Phỉ Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc, Bùi Kỳ Kỳ kinh hô, tạp địch. Còn có bốn vị đại quân. Bốn vị đại quân, ở cấp bậc gì, có hai vị, cùng Hắc Tư Lợi Đặc, Phỉ Mạc Tư giống nhau, cũng là cửu giai trung giai. Mặt khác hai vị, là cửu giai sơ cấp. Bốn vị đại quân, đều tự xuất lĩnh gia tộc không ít bát giai huyết mạch người, từ vực giới chi môn tiến đến không lâu sau, các vị đại quân liền phân công nhau hành sự, đi về phía không rõ. Nhiếp Thiên nói, Bùi Kỳ Kỳ chần chờ một chút, lại hỏi, vực giới chi môn, bị chuyển dời đến nơi nào, có thể có chính xác tin tức, không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, chết vào này yêu ma, đi qua vực giới chi môn không lâu sau, liền bị Phỉ Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc đái lĩnh, đối tới gần hồn nguyên vực hạ thủ, bọn họ từ vực giới chi môn tỷ số rời đi trước, tịnh không rõ ràng lắm khi hắn cửa rời đi sau đó, vực giới chi cửa bị tạp địch làm sao an bài, Bùi Kỳ Kỳ đau đầu, vực giới chi môn chỉ cần ở, yêu ma tộc là có thể tới lui tự nhiên. Vẫn có thể, dũng mãnh vào càng nhiều yêu ma tộc cường giả, đối thoại của hai người, cũng không có cấm kỵ hồn thiên lão tổ, hắn cũng nghe thanh thanh sở sở, huyết ngục đại quân tạp địch dẫn đầu, tổng cộng 7 vị yêu ma đại quân, đông đảo bát giai huyết mạch chiến sĩ. Hồn thiên lão tổ ngửa đầu, nhìn từ hồn thiên vực rút lui yêu ma, trên mặt tràn đầy khổ sát, hắn hiển nhiên hiểu, viên thiên tinh vực tiếp sau một đoạn thời gian, đều có thể rơi vào rung chuyển. Hồn thiên tông, mặc dù đã bị thương nặng, nhưng vẫn là muốn chống đỡ yêu ma tộc công phạt, sẽ không bởi vì hắn cự tuyệt thần phục Nhiếp Thiên, liền không đếm xỉa đến. Lão tổ, trận pháp ở chỗ sâu trong, hồn thiên tông Chu thượng trưởng lão, bỗng lớn tiếng ồn ào, mới vừa nhận được tin tức. Chúng ta lãnh địa mặt khác hai cái vực giới, cũng chịu khổ yêu ma tộc tập kích, không chỉ ta cửa, cùng chúng ta tới gần, sở gia cùng giảng gia, lãnh địa vực giới cũng bị yêu ma công kích, hồn thiên lão tổ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Nhiếp Thiên cũng hơi biến sắc, từ yêu ma còn sót lại ký ức bên trong, biết được tiến vào yêu ma, không ngừng Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phỉ Mạc Tư lên, hắn liền ý thức được yêu ma hạ thủ đối tượng, tuyệt đối không chỉ là hồn thiên tông, hắn cũng không phải lưu ý. Nhưng sở gia cùng giảng gia, đều là chân chính dựa vào gia tộc của hắn, hắn có trách nhiệm che chở. Hơn nữa sở gia cùng giảng gia, gia chủ cũng không có tiến vào thánh vực, bất luận cái gì một vị yêu ma đại quân, đều không phải là hai nhà năng chống lại, các ngươi hồn thiên tông, tự hành xử lý yêu ma tộc đến phạm. Nhiếp Thiên nhìn hồn thiên lão tổ liếc mắt, liền hướng Bùi Kỳ Kỳ ra hiệu, đi ngoại vực tinh không, để cho bọn họ đình chỉ truy sát Hắc Tư Lợi Đặc cùng Phỉ Mạc Tư. Đi trước sở gia cùng giảng gia gặp nạn vực giới, đem yêu ma xua đuổi rồi hãy nói, được. Bùi Kỳ Kỳ lập tức vỡ ra không gian khe, Chu thượng cực nhanh tới, chỉ thấy Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, đã từ chậm rãi khép lại khe bên trong, biến mất, lão tổ. Chu thượng buồn rười rượi, ta hồn thiên tông, qua trận này, sợ là càng thêm không thể cùng ngự thú tông, thần hỏa tông giằng co, tam đại vực giới thất thủ, tông môn chết đi năm vị hư vực cấp trưởng lão khác. Chung Ly Kiên cùng Đổng Kỳ Tùng, cũng đều bước vào thánh vực, sau đó chúng ta ngày, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan a. Hồng Thiên lão tổ lạnh lùng nhìn hắn một cái, quát lên, đề nghị của ngươi, cho ta nuốt xuống. Trừ phi Nhiếp Thiên năng chiến thắng ta, bằng không, ta tuyệt không khuất tùng. Ầm, hắn phút chốc bay vào trận pháp, mượn Hồng Thiên Tông truyền tống trận, đi gặp tập kích vực giới. Chúng ta, bị công kích vực giới, có hai cái A. Chu Thượng khi hắn sau khi rời đi, thì thào nói nhỏ, như ngươi vậy thánh vực người, tông môn chỉ có một A, ngươi, lợi hại hơn nữa cũng kim không lo được hai nơi. Nhiếp Thiên dưới trướng có 5 vị thánh vực, nhưng bọn họ chiếu cố đối tượng, sẽ chỉ là Sở gia cùng Giản gia, sẽ không phản ứng chúng ta Hồng Thiên Tông A. Đáng tiếc, hắn lời nói này, Hồng Thiên lão tổ căn bản không nghe được, hà tất như vậy quật cường đâu. Chu Thượng một bụng khổ sát, hắn và tông môn rất nhiều trưởng lão giống nhau, đều cảm thấy đã sớm nên thức thời nơi, như Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông vậy, sớm tỏ thái độ thần phục, hắn nhìn tận mắt, thần phục Nhiếp Thiên tông môn. Từ rắn mối tộc vực giới, phù lục, còn có tam đại ma vực thu hoạch dày, Hồng Thiên Tông, cái gì đều không được, yêu ma xâm lấn thì, vẫn lá cái thứ nhất đem bọn họ khai đao. Chu Thượng đầy bụng câu oán hận, Tiên Thiên Tinh vực rơi vào rung chuyển, đến phạm 6 vị yêu ma đại quân, đái lĩnh trong tộc Bát Giai huyết mạch người, xuất quỷ nhập thần, 5 tông tam gia lãnh địa bên trong, các vực giới, đều thường thường nơi gặp lấy xâm lấn, mượn trận pháp, còn có Bùi Kỳ Kỳ lực lượng. Nhiếp Thiên mệt mỏi bôn ba, nhưng mà, mỗi khi bọn hắn tiến nhập bị yêu ma tộc xâm nhập vực giới, những yêu ma đó cũng sẽ ở đại quân dưới sự hướng dẫn, đúng lúc nơi trốn vào ngoại vực tinh không, bọn họ cố gắng truy kích thì, lại sẽ biết được tin tức, có yêu ma khác đại quân, vu cái khác vực giới hoạt động, cảnh Phi Dương đám người, không ngừng dời đi lấy chiến trường, truy sát yêu ma tộc, ở Viên Thiên Tinh vực đánh du kích chiến, một chỗ vực giới, một khi có người tộc thánh vực người đến. Sẽ gặp giải tán lập tức, chiến hỏa, phát sinh ở các đại vực giới, không có bị chiếu cố đến vực giới, sẽ bị yêu ma tộc thống kích, tông môn cùng thế lực, tử thương thê thảm, dần dần, 5 tông tam gia cũng đều có kinh nghiệm, phân tán tại ngoại, bị vây bất đồng vực giới luyện khí sĩ, bị điều động an bài đến, có cỡ lớn trận pháp thủ hộ nơi, dựa vào trận pháp, đi chống đỡ yêu ma tộc thế tiến công, làm như vậy, cùng trước đây Thiên Mãn Tinh vực bị dị tộc xâm nhập, hoàn toàn nhất trí. Hiểu người cầm đầu, chính huyết ngục đại quân tạp địch sau đó, Nhiếp Thiên liền truyền ra tin tức, cùng lúc mời ám miểu tinh vực Tạ Khiêm viện trợ, cùng lúc cũng thông truyền tông môn, tạp địch, là cửu giai đỉnh huyết mạch, là đông đảo yêu ma đại quân giữa, cực có hy vọng đột phá thập giai huyết mạch, tể thân là đại tôn nhân vật, sự hiện hữu của hắn, ý nghĩa Nhiếp Thiên nắm giữ lực lượng, không có khả năng ứng đối, thánh vực hậu kỳ Tạ Khiêm, có thể cũng không phải là đối thủ của tạp địch, nhưng hắn chí ít cùng tạp địch. Còn có sức đánh một trận, không lâu sau, Tạ Khiêm liền từ ám miểu tinh vực, đích thân tới Viên Thiên tinh vực, tọa trấn nơi này, toái tinh cổ điện bên kia, trưởng lão Viêm Chiến, cũng bị an bài tới, đánh lén tạp địch, nhưng mà, ở Tạ Khiêm cùng Viêm Chiến hai vị cường giả, chân chính tiến nhập sau đó, hoạt động vu Viên Thiên tinh vực yêu ma tộc, bỗng nhiên liền thu liễm, 6 vị yêu ma đại quân, như là trong lúc bất chợt liền tiêu thất, một chút tung tích khó khăn ra. Bùi Kỳ Kỳ ở Viên Thiên Tinh vực các phe thường lui tới, muốn tìm được yêu ma tộc tới được vực giới chi môn, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không thể được như nguyện. Vực giới chi môn, giống như cực kỳ bí mật, chẳng biết bị địch chuyển dời đến nơi nào, bọn ta không có thể lấy trong tay ánh không gian chí bảo, cảm giác được dị thường rung chuyển. Vẫn tinh chi địa cùng cấm thiên tinh vực trong lúc đó, một khối to lớn vẫn thạch, tọa lạc lấy nhất tòa mô hình nhỏ không gian truyền tống trận, trận kia pháp. Đột nhiên truyền ra không gian chấn động, thật lâu trước, dựa vào Thần Hỏa Tông Lôi Gia, may mắn lướt qua cấm thiên tinh vực, bước vào vẫn tinh chi địa sau, chế tạo những thứ này trung chuyển không gian truyền tống trận, đi qua từng ngọn trận pháp, Lôi Gia có thể trở về Viên Thiên tinh vực. Nhiếp Thiên trước đây, chính là mượn Lôi Gia trận pháp, thâm nhập đến cấm thiên tinh vực, tìm được phá toái vực, sau đó một đoạn thời gian rất dài, Nhiếp Thiên lui tới Viên Thiên tinh vực, cũng mượn Lôi Gia trận pháp. Đợi cho hám trí thánh ở Thần Hỏa Tông, là Nhiếp Thiên kiến tạo một tòa, năng nhảy qua vực truyền tống cỡ lớn không gian truyền tống trận, khiến cho Nhiếp Thiên thuộc hạ tam đại tinh vực liên hệ sau, Lôi Gia trận pháp, hầu như đã bị bỏ, liền Lôi Gia tộc nhân, đi Viên Thiên tinh vực, đều đi qua Thần Hỏa Tông đại trận, cái này cũng tạo thành, này dùng để trung chuyển, muốn liên tục 7 lần mới có thể thông hành Viên Thiên tinh vực trận pháp, hầu như bị vây vứt đi trạng thái, hô, vứt đi trận pháp bên trong. Yêu ma tộc tạp địch đại quân, đột nhiên nổi lên, vẫn tinh chi địa, tạp địch đứng ở trong trận pháp, ngắm nhìn phương xa lóe ra quang đoàn, mắt băng lãnh như hàng đao, khối kia hắc ám ma thạch, chính là đệ sáu ma vực căn cơ, vật ấy, nếu có thể đề cao ra hắc ám đại tôn, liền có thể giúp thứ sáu ma vực tộc nhân, trong tương lai, sản sinh ra mới đại tôn. Hắn mới chuẩn bị, kế tục lấy trong trận pháp chuyển, bỗng biến sắc, suy suy, từng đạo màu xám trắng chùm tia sáng, chẳng biết do đó tới, như hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm, bắn về phía chỗ hắn ở, khối kia to lớn vẫn thạch, bao gồm thiết lập nơi này trận pháp, trong khoảnh khắc muốn nổ tung lên, chờ tạp địch phản ứng kịp, hắn đã bại lộ tại ngoại, vẫn thạch cùng trận pháp, đều hôi phi yên diệt, một chiếc chiến hạm, lặng yên từ tinh không bóng ma chỗ, từ từ hiện lên, trên chiến hạm, dắt từng cổ một yêu ma tộc thi thể nồng nặc thi lực, bị ràng buộc hút dắt, kéo vào bên trong chiến hạm bộ, giống như là chiến hạm cung cấp gắn sức lượng, huyết ngục đại quân, tạp địch, Lý Lan Phong không lâu, đã gặp người nọ, khẽ cười, từ chiến hạm trôi hiện ra, mềm mại như một mảnh lông chim, là ngươi. Tạp địch khiếp sợ, hắn nhìn này cùng tộc thi cốt, sắc mặt hơi bị biến đổi, quát lên, tộc của ta tộc nhân, là bị ngươi giết chết, ta hiển nhiên nhớ kỹ. Ngươi bị tứ đại tông môn truy sát nhiều năm, hẳn là cực độ cừu thị tứ đại tông môn ba, ngươi và hài cốt tộc, nhiều năm trước tới nay, đều trong thâm tâm liên hệ, ngươi bị người tộc coi là tà ma ngoại đạo, người cùng chúng ta, đều không phải có đồng dạng địch nhân sao, trước khác nay khác. Người nọ dáng tươi cười khả cúc, ta và hài cốt tộc, chỉ là thông thường giao dịch mà thôi. Mà ta, dù sao vẫn là nhân tộc. Tứ đại tông môn không ủng hộ ta, kỳ thực không thể nói là. Sớm muộn gì, chúng ta những người này, đều phải nhận được nhận đồng, ngươi tới, là muốn chặn lại ta. Tạp địch trống giận, điều không phải chặn lại. Người nọ lắc đầu, ta là coi trọng ngươi, ngươi, đem sẽ trở thành trong tay ta, mạnh nhất cụ thiên thi. Trở thành ta cực mạnh thiên thi, là ngươi tạp địch vinh hạnh, tiếng nói vừa dứt, từ hắn bay ra chiến hạm giữa, liên tục bay ra ba cụ bao lấy nồng nặc thi khí thi hài, một vị yêu ma. Một vị hài cốt tộc tộc nhân, một vị u tộc, ba vị dị tộc, đều vì cửu giai đại quân, nhưng bọn họ nhãn thần dại ra, hiển nhiên không có ý thức tự chủ, so nhiếp thiên hài cốt huyết yêu, thậm chí có một ít tương tự, hắn nhẹ nhàng phất tay, ba vị bị luyện chế thành thiên thi dị tộc đại quân, chợt bạo xả ra, nhằm phía tạp địch, bồng bồng bồng, trên chiến hạm dắt yêu ma thân thể, ầm ầm bạo diệt, trong cơ thể sở tồn thi lực, bị hút ra sạch sẽ, ngươi dám động thủ với ta. Tạp địch tức giận, có gì không dám. Người nọ hắc hắc cười quái dị, ngươi, đúng là ta bước vào thần vực đá dẫn đường, một vị cửu giai tộc cùng yêu ma đại quân, bị ta luyện chế thành thiên thi, ta theo đuổi cảnh giới đột phá, tất nhiên nước chảy thành sông, ngươi cũng biết, ta ở cấm thiên tinh vực bên này, đã chờ ngươi rất lâu sau đó, tạp địch a tạp địch, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thông minh. Ngươi nhượng sáu vị đại quân, ở viên thiên tinh vực chung quanh du đảng tập sát. Làm nhiếp thiên mệt mỏi ứng đối, bản thân lặng yên tìm ẩn tới, không phải là muốn mang về khối kia hắc ám ma thạch sao, rất đáng tiếc, tới chỉ là ngươi, mà không phải là huyết phủ, hoặc cái khác đại tôn không đến, ngươi yêu ma tộc ai dám tới, cũng chỉ là con mồi của ta mà thôi, vù vù hô, ba vị bị luyện chế thành thiên thi dị tộc đại quân, nhấc lên ngập trời thi khí giữa hỗn tạp các loại độc thi cùng u tộc độc tố, đem cửu giai đỉnh huyết mạch tạp địch. Đều bao phủ vào bên trong, tạp địch thôi phát huyết mạch, yêu ma bất diệt thể phát động, huyết mạch phản tổ, thân thể luân phiên tăng vọt, thảm liệt huyết chiến trong nháy mắt sốc lên, vẫn tinh chi địa đại hoang vực, tề thiên đằng co rút lại nghìn vạn lần bội, ngưng làm một bụi cây chỉ có chừng 10 thước cao, đằng điều phi giật đằng cây, ở nhiếp thiên dưới sự chỉ dẫn, tề thiên đằng từ phá toái vực ly khai, kéo dài qua ngân hà, tiến nhập đại hoang vực, tìm kiếm có thể đi vào sinh mệnh cổ thụ cây giống đất khách. Nó đã ở đại hoang vực, bí mật hoạt động thật lâu. Đại hoang vực khí tông cường giả, không có người nào, năng cảm giác được sự tồn tại của nó. Từng ngọn tĩnh mịch hỏa sơn giữa, tề thiên đằng an tĩnh cực nhanh lấy, đằng điều chập chờn, cảm giác dị thường khí tức. Bỗng nhiên, tề thiên đằng từ ngoại vực vòng trời, ngửi được cực kỳ lực lượng mãnh liệt dập dờn bồng bềnh. Khí tông, tu vi thật vất vả đột phá đến hư vực kỳ bạch lộc, mượn viêm la kính, từ từng cái một hỏa diễm bí giới bên trong. Tinh luyện địa hỏa tinh hoa, rửa linh đan, hối vào hư vực, một luồng dao động không chừng ý niệm trong đầu, phiêu hốt tới, kỳ bạch lộc ngạc nhiên, tạm dừng tu luyện, ngưng thần thể ngộ, ngoại vực, có hai vị cường giả ở chém giết. Truyền lại tin tức người, chính tề thiên đằng, hầu như cũng trong lúc đó, hoa mộ người đang liệt không vực, hắn mi tâm thiên ma đằng, cũng bỗng nổi lên, tề thiên đằng. Một lát, Hoa Mộ cũng nhận được từ tề thiên đằng truyền tới tin tức, biết được ở Vẫn Tinh chi địa bên ngoài, có hai vị kinh khủng cường giả, triển khai chém giết. Tề thiên đằng vẫn báo cho biết hắn, có một vị, chính yêu ma tộc cửu giai đỉnh đại quân. Hoa Mộ hoảng sợ thất sắc, Bách Chiến Vực, Đổng gia, gia chủ Đổng Vương Lăng, tại mật thất tĩnh tu, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần linh lực, ngưng kết linh đan vì trạng thái cố định tinh thể. Hô, một đầu khổng lồ khỉ đột khổng lồ hồn ảnh, theo trong cơ thể hắn phiêu trồi lên. Khỉ đột khổng lồ vừa xuất hiện, cái kia vào lúc ở giữa mật thất giống như đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đổng Vương Lăng nhíu mày, khỉ đột khổng lồ thú hồn, không bị chỗ khống mà bay khỏi, phá vỡ hắn yên lặng, làm hắn thật bất ngờ. Sau đó, hắn cảm nhận được khỉ đột khổng lồ hoảng sợ bất an. Khỉ đột khổng lồ thú hồn, tại mật thất lạnh run, như là bản năng ngửi được sợ hãi khí tức. Chuyện gì xảy ra? Đổng Vương Lăng vẻ mặt không hiểu thấu, tranh thủ thời gian dùng linh hồn câu thông, muốn biết khỉ đột khổng lồ thú hồn sợ hãi, nguyên ở nơi nào. Oanh! Ầm ầm, nhưng mà, không chờ hắn theo khỉ đột khổng lồ thú hồn, biết được nguyên do, toàn bộ Đổng gia đại địa, đột nhiên sợ run, bị Đổng gia chuồng nuôi, vì cấp thấp cảnh giới tộc nhân chuẩn bị phần đông linh thú, đều tại trầm thấp gào thét, tiếng gầm gừ liên tiếp. Đổng gia không trung, một đoàn tím hắc sắc ma khí, đột nhiên lăng không ngưng hiện ra, mãnh liệt mà động ma khí ở chỗ sâu trong, một đạo đỉnh thiên lập địa ma ảnh, chậm rãi hiện ra, đó là một đầu cự mãng chi thân, có ba cái mãng xà đầu cỡ lớn cấp thấp ma thú đầu lâu chỗ, mơ hồ có thể chứng kiến, một vị dáng người xinh đẹp nữ tính yêu ma, ba đầu ma mãng xà, theo chuyển động ma khí ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên lao xuống mà đến, phô thiên cái địa ma khí, bao phủ Đổng gia. Đổng gia này tòa kỳ dị trận pháp, thậm chí ngay cả một khắc cũng không có thể chèo chống ở, đã bị tách ra. Ba đầu ma mãng xà bay nhào rơi xuống, Đổng gia từng tòa khu kiến trúc, yếu ớt như giấy mỏng, ầm ầm sụp đổ vỡ vụn. Phần đông Đổng gia tộc nhân, kêu trời trách đất đấy, bị mãnh liệt ma khí thẩm thấu. Ba đầu ma mãng xà há miệng khẽ hấp, chỉ thấy Đổng gia binh sĩ thân thể, không bị khống chế đấy, rơi vào nó dày đặc miệng khổng lồ. Ma mãng xà hàm răng, như răng cưa giống như khép mở, dịch nhờn từng giọt một dọc theo khóe miệng chảy xuống, Đổng gia tộc nhân thân thể thân, bị răng cưa cắt thành mảnh vỡ, vào hết bụng nó. Đổng Vương Lăng trừng mắt đỏ thẫm, khỉ đột khổng lồ thú hồn phù thăng đi ra, hướng cái kia ba đầu ma mãng xà đánh tới. Ma mãng xà đầu, vị kia xinh đẹp nữ tính đẳng cấp cao yêu ma, trong mắt tràn đầy đùa cợt dễu cợt, linh cảnh, nàng chỉ một ngón tay, một nhúng mực nước giống như ma quang, theo khỉ đột khổng lồ thú hồn mi tâm xuyên qua, khỉ đột khổng lồ vẫn chưa tới gần ba đầu ma mãng xà, giống như là gió thổi qua khói đặc, bỗng nhiên tiêu tán ra. Ba đầu ma mãng xà, một cái mãng xà đầu mạnh mà vặn vẹo, như trầm trọng trong núi, va chạm hướng Đổng Vương Lăng. Đổng Vương Lăng tế ra đấy, từng tầng một linh lực quang thuẫn, hóa thành đầy trời quang vũ, bắn tung tóe ra. Ma mãng xà kéo như núi mãng xà thân, uốn lượn mà đến, ba cái đầu, đồng thời hướng Đổng Vương Lăng, dùng sức hấp xả. Đổng Vương Lăng, kêu thảm, tuyệt vọng đấy. Bị kéo nhập một cái trong đó mãng xà đầu miệng trong, Đổng gia chi chủ, linh cảnh hậu kỳ, đã chuẩn bị tay đột phá hư vực Đổng Vương Lăng, như vậy tử vong. Ba đầu ma mãng xà tại Đổng gia trong lãnh địa, chạy lấy, từng vị Đổng gia tộc nhân, trở thành vẻ đẹp của nó ăn, toàn bộ rơi vào bụng của nó. Không bao lâu, bởi vì Đổng Lệ mà ở Vẫn Tinh chi địa, tại Thiên Mãn tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, đều thanh danh xa hách Đổng gia, hầu như đã bị diệt tộc. Bên kia, xinh đẹp nữ tính yêu ma híp mắt, nhìn về phía cách đó không xa hắc ám năng lượng tràn đầy vị trí, hướng cái kia ba đầu ma mãng xà ra lệnh. Ma mãng xà hoành hành, tại cứng rắn cả vùng đất, lưu lại sâu như khe rãnh dấu vết, nhanh chóng bước vào Đổng Lệ để đặt hắc ám ma thạch sơn cốc. Vừa vào nồng đậm hắc ám lãnh địa, tại hắc ám ma thạch chỗ, phun ra nuốt vào hắc ám chi lực Đổng Lệ, liền phát giác ra được. Cái kia hắc huyền quy, tiểu ánh mắt ở bên trong, đột nhiên bắn ra, làm lòng người kinh hãi hàng quang. Yêu ma. Theo hắc huyền quy chỗ ấy, Đổng Lệ mạnh mà bừng tỉnh, nghẹn ngào thét lên, thứ sáu ma vực cái kia khối hắc ám ma thạch, quả nhiên ở chỗ này. Nữ tính yêu ma, màu tím sậm đồng tử, lóe ra yêu dị tà ác lạnh như băng hào quang, mà ngay cả tộc của ta, cũng không biết nơi phát ra hắc ám ma thạch, nếu như có thể đản sinh ra hắc ám đại tôn, làm sao có thể bị nhân tộc nhúng chàm. Nàng cởi ba đầu ma mãng xà, bỗng nhiên phóng tới đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy hắc ám chi địa. Hướng Đổng Lệ tới gần, hắc huyền quy trầm thấp gào thét, tiếng kêu gào cùng một chỗ, Hắc huyền quy thân thể, bỗng nhiên căn phòng lên đến, mai rùa lên, phần đông hắc ám ma văn, như con dung ngọ ngoại, cái kia khối hắc ám ma thạch trong hắc ám năng lượng, mãnh liệt tuôn ra, rót vào hắc huyền quy phình to thân thể, gần kề mấy giây, hắc huyền quy hình thể, liền khổng lồ gần nghìn lần, như hắc sơn giống như hắc huyền quy, nhét đầy tại cái này phiến thiên địa, đột nhiên chạy về phía ba đầu ma mãng xà, hắc huyền quy đầy đủ, mỗi lần bước ra một bước, phương này đại địa, liền kịch liệt chấn động một lần, phản phất dưới chân đại địa, đều chịu không được nó rơi xuống bộ pháp, từng vòng ma văn, trộn lẫn lấy cực hạn hắc ám năng lượng, mang tất cả hướng cái kia ba đầu ma mãng xà. Ồ, xinh đẹp đẳng cấp cao yêu ma, mục lộ ra dị sắc, ngạc nhiên nói, rõ ràng, lại có một đầu bát giai huyết mạch dị thú, này dị thú, lưu chuyển lên lực lượng, cùng năm đó hắc ám đại tôn không có sai biệt, cũng là hắc ám chi lực, đi, nàng nhẹ giọng hạ lệnh, chính mình theo ba đầu ma mãng xà đầu lâu phù rời, ma mãng xà thì là nghênh hướng hắc huyền quy, ba đầu ma mãng xà, chính là nàng chuồng nuôi ma thú, vì bát giai huyết mạch, đồng dạng đều là bát giai huyết mạch. Nàng cho rằng đầu kia ma mãng xà, định có thể thắt cổ, xoắn giết hắc huyền quy, mà nàng, tức thì là chuẩn bị tự mình ra tay, trước chém giết Đổng Lệ, lại đem hắc ám ma thạch mang ra bách chiến vực. Nàng tên là Khải Đế, vì cửu giai sơ giai yêu ma đại quân, ra từ cổ xưa Bỉ Tư Phổ gia tộc. Bỉ Tư Phổ gia tộc, vốn vì đệ nhị ma vực yêu ma gia tộc, này gia tộc ra đời khát máu đại tôn về sau, đã di chuyển đến đệ nhất ma vực, chính là hôm nay yêu ma tộc các đại gia tộc. Là cường thế nhất một trong những gia tộc, Khải Đế, là bị Bỉ Tư Phổ gia tộc Cổ Tháp Tư an bài, trước tạp địch đám người một bước, tiến vào viên thiên tinh vực, tại Cổ Tháp Tư chỉ dẫn xuống, Khải Đế so tạp địch đại quân còn muốn sớm vài ngày, lặng yên xâm nhập đến Vẫn Tinh chi địa, mà ngay cả tạp địch. Có lẽ đều không rõ ràng lắm nàng đến, tạp địch, còn có mấy vị kia yêu ma đại quân, cũng không phải là Bỉ Tư Phổ gia tộc thành viên, Cổ Tháp Tư chính thức tín nhiệm đấy. Chính là trong tộc Khải Đế, hắn như vậy an bài, là muốn lại để cho Khải Đế, dẫn đầu đạt được cái kia khối hắc ám ma thạch, đem hắc ám ma thạch theo nhân tộc vực giới mang về, chính là một kiện công lao lớn, Cổ Tháp Tư muốn cho công lao này, thuộc về hắn nhóm, đám bọn họ Bỉ Tư Phổ gia tộc, đậm đặc khí huyết biển, theo Khải Đế trong cơ thể bốc hơi đi ra, Khải Đế khí huyết biển, đè xuống hắc ám năng lượng, cường ngạnh mà tiếp cận Đổng Lệ, hô, hắc huyền quy mai rùa. Từng vòng hắc ám ma văn, thực chất hóa, hiện lên nguyên một đám đen kịt vòng tròn, đột va chạm hướng Khải Đế khí huyết biển. Trong sơn cốc, cái kia khối hắc ám ma thạch, tách ra có thể nuốt hết tất cả quang minh cực hạn hắc ám năng lượng, như mực nước kéo dài tới đây, dung nhập đen kịt vòng tròn, trợ giúp hắc huyền quy huyết mạch chi lực, thẩm thấu Khải Đế khí huyết biển. Khải Đế khí huyết biển, rồi đột nhiên bùng nổ, nàng hướng Đổng gia rảo bước tiến lên bộ pháp, đột khó khăn vô cùng. Cái này đầu dị thú, Khải Đế có chút biến sắc, chưa từng ngờ tới hắc huyền quy huyết mạch, rõ ràng có thể gây ra hắc ám ma thạch, khiến cho hắc ám ma thạch ngàn vạn năm hội tụ hắc ám chi lực ầm ầm bộc phát, nàng tràn đầy không giới hạn khí huyết biển, hàm ẩn khát máu chi lực, có thể tại cuồn cuộn hắc ám năng lượng thẩm thấu xuống, cũng cảm nhận được không hiểu áp lực, chẳng qua là bát giai linh thú mà thôi, mượn nhờ hắc ám ma thạch, để cho ta đều cất bước duy gian. Khải Đế thầm giật mình, cái này khối hắc ám ma thạch phản phất trở thành con linh thú này thần binh lợi khí rồi. Nếu là tùy ý cái này linh thú, đột phá đến cửu giai, thập giai huyết mạch, triệt để luyện hóa hắc ám ma thạch. Vừa nghĩ đến đây, Khải Đế đều không rét mà run. Cùng một thời gian, bách chiến vực Tào gia, Đan Lầu, Cổ gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội cường giả, cuối cùng phát giác được Đổng gia biến đổi lớn, chứng kiến che đậy Đổng gia vòng trời tử hắc ma khí, yêu ma. Yêu ma tộc xâm lấn, tại Tào gia, Đan Lầu, Cổ gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội, truyền ra kinh thiên động địa kêu la thanh âm, rất nhiều người đều hoảng hồn, tin tức, bị trước tiên truyền lại đi ra ngoài, viên thiên tinh vực, Nhiếp Thiên tại Thần Hỏa Tông bên trong, còn đau đầu lấy, nên thông qua loại phương thức nào, mới có thể đem tiềm ẩn lấy, xuất quỷ nhập thần yêu ma cầm ra đến, cái gì? Ngoại vực tinh không, có yêu ma đại quân cùng không biết tên cường giả chém giết, Nhiếp Thiên thông qua Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc bên kia. Theo Tề Thiên Đằng được biết tin tức, bỗng nhiên liền ý thức được, yêu ma tộc tại viên thiên tinh vực qua lại, chỉ sợ là phân tán lực chú ý của bọn họ, yêu ma tộc mặt khác an bài cường giả, bí mật đi đến Vẫn Tinh chi địa, tất nhiên là vì hắc ám ma thạch mà đến, đi bách chiến vực. Yêu ma tộc mục tiêu, tất nhiên là cái kia khối hắc ám ma thạch. Đổng Lệ, sợ là gặp nguy hiểm, hắn quyết định thật nhanh,